Xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị trực tiếp trên các nền tảng của A Tũn vào lúc 22 giờ 15 phút mỗi ngày. Kính thưa quý vị và các bạn, thì như đã thông báo thì ngày hôm qua chúng ta do cái điều kiện thời tiết mưa gió bão bùng chúng ta không thể đọc truyện được, thì ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với chuyện ma làng quê. Bức tượng Quan Âm của tác giả Lê Tuấn Vũ. Cái bộ truyện này thì nó viết về cái giai đoạn cải cách ruộng đất, nó có rất là nhiều vấn đề và nó thật lòng với anh chị em là nó cũng có nhiều cái tương đối là nhạy cảm. Thế nên là mình tác giả gửi cho mình lâu lâu rồi, thế nhưng mà mình cũng yêu cầu chị biên tập là phải kiểm soát thật kỹ, tránh những cái vấn đề nó nhạy cảm. Thì như anh chị em cũng biết là tôi thì quan điểm của tôi là tôi là người làm văn nghệ, tôi không động chạm bất kỳ đến điều gì đến chính trị, và tôi cũng không đồng ý cho các anh chị em ở trên cái chat box của mình comment về cái vấn đề chính trị, bởi vì chúng ta là người làm văn nghệ. Thế nên cho nên là đến hôm nay mới lên sóng được. Một chút nữa khi mà tác giả Lê Tuấn Vũ comment thì xin nhờ các admin ghi bình luận lên để cho anh chị em tiện tương tác. Và các bạn đừng quên hãy ủng hộ A Tũn sản phẩm chè búp Tân Cương Thái Nguyên. Hiện tại thì tôi đang có một cái thửa chè móc câu rất là ok, uống nó nặng vị chát và nó để lại ngọt hậu lâu hơn hẳn. Đấy, dành cho những cái người mà ghiền chè nặng, thích uống chè đặc thì cái thửa móc câu này nó rất là ok. 2,5 lít các bạn có thể là nhấc ở trên giỏ hàng. Đấy, cái thửa móc câu này nó đỉnh lắm. Bữa nay hái thử một tí uống rất là ok. Ngoài ra thì còn chẩm chéo. Chẩm chéo một hũ 300g, đóng đầy nén chặt, rất là thơm. Các bạn có thể là nhấc ở trên giỏ hàng hoặc là theo hướng dẫn ở cái góc màn hình này để nhận được tư vấn. Ok, và không để mất thời gian của quý vị thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu tập 1 trong 2 tập của Bức Tượng Quan Âm. Bà Sửu gần đây hay mất ngủ. Những giấc ngủ của bà thường bị xen ngang trong những cơn ác mộng dị thường. Trong những cơn mơ ấy, nhân vật chính luôn luôn là những người trong gia đình của bà. Con gái bà Sửu là chủ nhiệm hợp tác xã, là điển hình lao động, là phụ nữ ba đảm đang, đã có lần được hẳn trên tỉnh tặng bằng khen đem về treo chễm chệ ở ngay gian khách. Thế mà đêm hôm trước, bà lại nằm mơ thấy con tí nó bị đàn trâu ở ngoài sân kho hợp tác xã nó hút cho lòi cả ruột, chết trợn cả mắt. Những cái hình ảnh rùng rợn ấy còn chưa tan đi được phần nào thì một lần nữa bà lại nằm mộng thấy thằng thân, thằng con út của bà treo lủng lẳng trên cây đa đầu làng, chỗ mà người ta hay treo biểu ngữ. Thằng thân sinh năm khỉ, nó cũng nhanh nhẹn leo trèo như là con khỉ thật. Năm nay mới lên 18 mà đã mấy lần đi thi giải thể dục thể thao ở trên tỉnh. Có thể nói nó là hạt giống của huyện nhà. Ấy thế nào mà nó vươn người đu bám vào cành đa thì bất thình lình rơi xuống. Bà Sửu chỉ đủ can đảm mơ đến đấy. Sau đó bà giật mình cuống cuồng chồm dậy, khóc òa lên. Ông Sửu phải vùng dậy rồi mắng cho bà một trận, can cái tội phá giấc ngủ. Thế rồi đâu mới chỉ mới ngày hôm kia, bà lại gặp một giấc chiêm bao nữa. Giấc mơ lần này rất ngắn, rất nhanh. Bà thấy bản thân mình đang ngồi trên cái thuyền, lững lờ trôi giữa hồ sen. Từng cánh sen hồng phớt nổi bật trên những tàu lá xanh, khiến cho khung cảnh càng thêm im lặng, bình yên. Bà nghe thấy văng vẳng đâu đây có tiếng chuông chùa gióng lên từng hồi ngân vang, như đang muốn xoa dịu cõi lòng nhiều điều mông lung suy nghĩ. Cảnh vật đang yên bình, thanh tịnh là vậy. Những cánh sen còn đang đọng sương đêm đẹp là vậy. Ao nước phẳng lặng như gương thơ mộng là vậy. Chiếc thuyền vẫn trôi lờ lững, trong lòng nhẹ nhõm là vậy. Bà muốn hái cho mình một đóa hoa sen, bà vươn tay toan ngắt. Thế nhưng khi tay bà vừa đưa ra khỏi mạn thuyền thì đột nhiên những cành sen bỗng héo rũ. Cánh hoa úa tàn rụng rơi, khung cảnh đang bình yên thanh tịnh bỗng nhiên chuyển màu tang tóc. Nồng nặc từ dưới ao cái mùi rễ bèo tanh tưởi bốc lên, hôi thối kinh người. Tiếng chuông chùa không còn an yên nữa, mà trong giây lát nó gióng lên đinh tai nhức óc như là tiếng chuông nguyện hồn vậy. Đúng lúc bà đang định rụt tay lại thì từ dưới nước có một bàn tay tím tái trắng nhợt nhơ nhớp bùn đất thò lên túm lấy tay bà mà lôi tuột xuống dưới. Cái thuyền lật úp, bà cũng lao đao theo. Khủng khiếp nhất là trong khi bà đang ngoi ngóp ở dưới con nước tanh tưởi thì xuất hiện một khuôn mặt trắng toát, khuôn mặt của kẻ đang nắm lấy tay bà, kẻ dìm ở dưới nước lâu ngày chết đuối, da rẻ phù thủng cả lên. Bà vẫn nhận ra từ trong tiềm thức đó chính là đứa con gái thứ hai của bà, con Mão. Những giấc mơ hãi hùng cứ liên tục hiện ra khiến bà Sửu mất ăn mất ngủ. Nhìn đâu bà cũng thấy người chết, nhìn đâu bà cũng thấy gia đình mình đang chuẩn bị đối mặt với những biến cố chết người. Bà nói với chồng, với các con, lần một lần hai người ta còn gạt đi, thế nhưng ba bốn lần thì cả nhà cũng bắt đầu lo âu. Các con của bà cũng lo lắng ra mặt, còn chồng bà thì sốt ruột đi tới đi lui. Trên đời này sao lại có cái nhiều thứ nó trùng hợp như vậy? Phải chăng cái ấy trong cõi vô minh người ta gọi là quả báo nhãn tiền? Chẳng cần kiếp nào kiếp nào mà thường nó đến ngay lập tức. Quả báo cho những việc táng tận lương tâm của chồng bà. Bà Sửu lắc đầu cố gạt đi mớ suy nghĩ về người chồng tàn nhẫn. Bà thấy lo cho thằng con trai, thằng thân con bà dạo này nó dường như là đổi tính đổi nết. Hay là vì nó đã lớn, đã có tình cảm với con bé nào rồi hay chăng? Bà nghĩ vậy. Bởi dạo này nó ít nói ít cười, cả ngày cứ lầm lầm lì lì một xó, không giao tiếp với ai. Tựa như là đang giận dỗi hay là hờn trách người yêu. Ban đầu bà cũng chẳng để ý đâu, thằng thân đã 18-19 rồi. Bằng tuổi nó ở làng, nhiều đứa đã có con bồng con bé. Bây giờ đến lượt con mình cũng chẳng có gì là lạ. Thế nhưng mấy ngày hôm nay, bà thấy con bà cứ nhốt mình ở trong buồng, đâm ra bà lo. Cả ngày nó nằm ở đấy chẳng đi đâu. Bà vào sờ chán con thì thấy, ôi thôi chết, con bà nó nóng hầm hập như cục than, hai má nó đỏ bừng, đôi mắt ẩn ẩn nước. Dường như thằng thân mệt lắm, chỉ có nằm im lìm chịu trận. Cái thái độ cam chịu ấy của nó càng khiến cho bà lo lắng và thương con hơn. Chồng bà không có nhà, hai chị em con Tí con Mão cũng có việc, phải lên trên phố huyện gặp một người họ hàng làm ở trụ sở ủy ban. Ai ngờ được đúng lúc này thì thằng thân lại ốm. Một mình bà Sửu phải chật vật mãi mới lo được cho nó. Đến tối khi cơn sốt của con đã giảm, bà mới có thời gian nghỉ ngơi được đôi chút. Thế nhưng bà Sửu vẫn chẳng tài nào chợp mắt được. Bên cạnh bà là đứa con đang say giấc, nó ngủ li bì cả ngày hôm nay. Chỉ khác một điều là bây giờ nó nằm im thiên thít. Có lúc nó dường như là không cả thấy phập phồng. Bà Sửu vẫn nhớ như in cảm giác trưa nay. Cái cảm giác hỗn loạn mà bà chưa từng nếm trải bao giờ. Khi ấy, bà vừa sắc xong bát thuốc xin của cụ Lang ở gần nhà, bưng bát thuốc nóng hôi hổi lên cho con. Nhưng còn chưa đi đến cửa thì bà giật mình. Bà cau mày nghiêng đầu lắng tai nghe. Bên trong gian buồng kín mít, hình như vừa cất lên tiếng cười lanh lảnh. Âm thanh lúc ấy rất quái dị, rõ ràng là tiếng cười, thế nhưng không phải là tiếng cười của con bà. Là tiếng cười của người lớn, nhưng chất giọng sắc sảo lạnh lùng. Nó cứ lanh lảnh như tiếng khánh, làm cho người ta nghe nổi cả da gà. Âm thanh rùng rợn vang lên, làm cho bà Sửu suýt nữa đánh rơi cả cái bát thuốc. Bà cố gắng kiềm chế, nuốt khan cổ họng, rồi áp tai vào cánh cửa. Không gian im lìm, nặng nề đặc quánh đến nghẹt thở. dẫu bà Sửu vẫn còn đang đứng ở ngoài sân, chưa bước chân vào gian buồng vốn cực kỳ quen thuộc. Không có gì cả, mọi thứ lại im phăng phắc, như không có cả tiếng cười hồi nãy. Ngỡ là mình nghe nhầm, bà Sửu định đưa tay đẩy cửa. Thế nhưng cánh tay của bà vừa chạm vào lớp gỗ mộc ở bên ngoài, thì từ trong buồng lại phát ra âm thanh kỳ quái. Lần này không phải là tiếng cười ban nãy, mà là tiếng nói của thằng Thân. Tao giết, tao giết, tao giết cả nhà mày, cả nhà mày. Bà Sửu kinh người chết lặng. Bà cố nuốt nước bọt khan. Cánh tay của bà run run muốn đẩy cánh cửa ra để ghé mắt nhìn vào. Thằng Thân làm sao? Nó làm sao mà lại nói ra những lời ghê rợn như vậy? Hay là nó giận dỗi người yêu? Một linh cảm bùng lên trong đầu, trỗi dậy nhắc nhở bà rằng có điều kỳ quái đang diễn ra trong buồng của đứa con. Bà Sửu đặt cái bát xuống, rồi cứ thế bà ngồi chồm hổm, khe khẽ đẩy cánh cửa thật nhẹ, thật nhẹ. Cánh cửa nặng nề chắc chắn, nhưng lâu không được cha giàu kêu lên ken két. Bà Sửu giật mình, tê tái cả người. Không phải là vì âm thanh từ những thớ gỗ đang cọ vào nhau, mà là vì cảnh tượng kỳ dị đang diễn ra. Trên chiếc giường buôn màng trắng toát, phất phơ bay theo gió từ ngoài cửa lùa vào, bà trông thấy thằng con bà đang ngồi xếp bằng, mặt hướng ra ngoài. Đôi mắt của nó lúc này long lên sòng sọc, đang nhìn vào một thứ gì đó ở trên tay. Từ cửa sổ, một chút ánh sáng le lói hắt vào, đủ để cho bà trông thấy cái thứ ấy. Nó giống như là một bức tượng. Một bức tượng làm bằng gỗ, với chi chít những cánh tay chìa ra lởm chởm, như là chân của loài nhện. Thằng Thân đang làm gì đó, dường như nó đang nghiến răng nghiến lợi, cố bẻ gãy bức tượng. Bà còn nghe thấy tiếng nó nghiến răng ken két, tiếng nó gầm gừ, sau đó là cái tiếng răng rắc phát ra trong căn buồng tối, nghe mà đến rợn cả người. Bà bần thần nhìn vào, ở trong buồng ánh sáng yếu ớt. Mặt con trai của bà tái nhợt cả đi, đôi môi của nó khô khốc vì cơn sốt. Thế nhưng lúc này nó lại vẽ lên một nụ cười quái đản. Bà vừa đẩy được cánh cửa ra một chút, thì đột nhiên nó cười lên hành hạch. Âm thanh của nó như là tiếng xé vải xoáy vào màng nhĩ, khiến cho bà chao đảo cả người. Hai mắt của bà trợn lên, như không thể tin được những gì mình đang thấy. Nó bất chợt ngẩng phắt lên nhìn thẳng vào bà. Nó chỉ tay về phía bà. Nó nhe hàm răng đã trắng bần bợt của nó ra mà cười. Chúng mày, rồi chúng mày phải chết. Chết hết. Chết sạch. Chết ráo không còn một ai. Cả lũ chúng mày phải chết. Bà Sửu nghe con nói mà thấy tim mình lặng cả đi. Rồi như một phản xạ, bà rú lên một tiếng ngã ngửa ra sau, hất tung cả cái bát thuốc để ở bên cạnh. Bà Sửu theo đà lăn cành ra ngoài, lưng đập vào mấy bậc các tam cấp đau đớn. Dường như có một cảm giác đang chết dần trong lòng bà. Điều duy nhất mà bà để tâm bây giờ là cái thứ mà bà vừa trông thấy. Đối diện chỗ bà Sửu khi ấy là cái tủ đứng cầm lai, hai cánh lắp gương để tiện cho việc thay quần áo. Cũng chính nhờ cái tấm gương to, bà mới kinh hãi phát hiện ra, đứng ngay bên cạnh bà, hay nói đúng ra, chỉ cách bà có một lớp phên liếp cửa, là bức tượng. Bức tượng Phật Bà Quan Âm nghìn nghìn mắt, nghìn tay. Bức tượng đen xì xì giống như là bị chát bùn. Những cánh tay dài thuôn đâm ra tua tủa thành hình bông hoa. Trên mỗi bàn tay cầm một loại pháp khí của Phật môn. Thế nhưng trong bóng tối điêu linh đằng sau cánh cửa, khuôn mặt của Phật Bà Quan Âm tại sao bây giờ lại trở nên tàn ác dị thường? Hai con mắt long lanh sáng rực, Trên môi của bức tượng dường như còn đang nhèo ra những dòng máu đen đặc. Bà Sửu vừa trông thấy thế đã ngã ngửa. Mặt mũi của bà tái xanh, tưởng chừng như cắt không còn giọt máu. Bà bò lăn ra đất, bà chắp tay vái như là người tế sao. Trong khoảnh khắc tình mẫu tử tràn ngập, bà chồm dậy lao vào buồng ngủ như muốn kéo đứa con út ra ngoài. Nhưng khi cánh cửa vừa mở bung thì bà đứng người há hốc mồm ngơ ngác. Thằng Thân từ bao giờ đã nằm xuống giường ngủ li bì. Bà còn chưa hết bàng hoàng, bà vịn một tay vào bậu cửa. Mắt bà liếc vội về phía tấm gương để nhìn lại một lần nữa không gian tăm tối đằng sau cánh cửa buồng. Không có gì cả. Mọi vật vẫn hoàn toàn bình thường. Làm gì có bức tượng nào ở đó. Làm gì có ai trợn mắt sáng quắc lên mà dọa bà đâu. Bà Sửu nhìn lại ở trên giường, từ từ tiến tới. Thằng Thân vẫn còn đang say ngủ, khóe miệng vẫn còn đọng một vệt nước dãi chảy dài thấm xuống gối, chứng tỏ từ nãy đến giờ nó vẫn chưa tỉnh dậy. Bà nhìn đứa con trai cầu tự, rồi quay đầu nhìn về sau cánh cửa. Bà ngơ ngác như kẻ mất hồn trước khi đưa tay sờ lên trán xem là có nóng hay là lạnh. Phải chăng tất cả chỉ là một cơn mơ, một cơn ác mộng giữa ban ngày? Bà Sửu không hiểu và không thể tự cắt nghĩa được hiện tượng dị thường vừa xảy ra. Điều duy nhất mà bà nghĩ rằng mình cần phải làm là theo sát thằng con trai của bà. Không rời mắt khỏi nó một giây, vì tâm tính của bà đang mách bảo. Không phải là cứ nằm mơ là sinh dữ tử lành đâu. Mà đôi khi những giấc mơ là phản ánh chính xác những điều tồi tệ đang xảy ra. Đêm đã về khuya. Bà Sửu nằm lăn lộn như cá rán mà không tài nào chợp mắt, cứ lâu lâu bà lại cựa mình. Ông Sửu nằm bên, lên tiếng cào nhào khó chịu. Biến cố lúc trưa làm cho tâm trạng của bà nặng nề. Ngôi nhà kiên cố bao lâu nay là nơi bà an nhàn hưởng lạc, bây giờ không khác nào vùng tử địa. Nơi không gian nhuốm màu tử khí, quanh quẩn đâu đây là những hình ảnh ma quái của bức tượng mà bà đã bắt gặp. Ở ngoài gian khách, cái đồng hồ quả lắc vừa kêu lên tiếng thứ ba, đêm đã khuya. Từng giọt sương từ trên mái ngói, buồn tanh, hòa cùng với tiếng gió, khiến cho cảnh vật cứ tí tách điêu linh ai oán. Bà Sửu khẽ thở dài. Bà toan dậy đi uống nước, nhưng bỗng nhiên bà giật mình nghiêng đầu lắng tai nghe. Dường như lẫn trong tiếng gió đêm, tiếng côn trùng giả dích ở ngoài vườn. Bà nghe có tiếng răng rắc khô khan, tựa như là tiếng cành cây bị bẻ gãy. Bà căng mắt quay đầu về hướng phát ra tiếng động. Âm thanh ghê rợn ấy im bặt. Thế nhưng linh tính của bà vẫn hướng bà nhìn về phía đằng sau cánh cửa, nơi mà ánh sáng của ngọn đèn chẳng thể chiếu tới. Âm thanh răng rắc ấy lại một lần nữa vang lên, những tiếng động rợn người. Bà Sửu kinh hãi đến thót cả tim. Âm thanh ấy thực ra vốn dĩ rất bình thường, thế nhưng nó cất lên trong không gian mờ mịt thê lương, lại khiến cho tâm thần của bà bấn loạn. Bà tái người nhìn quanh. Đáp lại bà chỉ là sự sợ hãi và màn đêm tăm tối nặng nề. Từng sợi lông tơ ở trên gáy của bà Sửu, theo sự phản ứng của hệ thần kinh, dựng lên khi nghe thấy âm thanh rùng rợn. Sự sợ hãi như ngấm sâu vào trong huyết quản, thấm qua từng mạch máu, len lỏi vào trong da thịt. Người bà Sửu lúc này tê cứng, toàn thân bà dính chặt như bị đổ nhựa đường. Bà muốn vươn tay gọi chồng mình dậy, nhưng chỉ có đôi mắt là vẫn kinh hoàng nhìn thao láo. Tiếng răng rắc vẫn cứ vang lên. Bà kinh hãi muốn rú lên khi phát hiện tiếng động quái dị đó mỗi lúc một gần. Thế nhưng cổ họng của bà lúc này như bị chặn lại, làm cho tiếng kêu thất thanh chẳng phát được ra. Âm thanh quái đản lại vang. Lần này nó sát ngay bên tai, chứ không phải từ xó nhà vọng lại. Một Một cảm giác nhồn nhột vừa khẽ chạm vào tay, tựa như có vật gì rất nhẹ rơi xuống. Bà Sửu run rẩy liếc mắt nhìn. Như một phản xạ, bà quay phắt về đằng sau. Bất thình lình trong bóng tối, tiếng cười lanh lảnh, kinh hãi hòa cùng với tiếng hét thất thanh của bà Sửu vang lên. Ngọn đèn treo trên tường chiếu cái ánh sáng hiu hắt yếu ớt xuống gian buồng, phủ cái ánh le lói lên một hình người đang cuống cuồng sợ hãi cào cấu ở trên nền nhà. Đằng sau lưng của người ấy, in hẳn trên đất là cái bóng của bức tượng Quan Âm nghìn mắt nghìn tay, đang vươn những cánh tay dài nhưng gãy gập của mình về phía bà. Những cánh tay đang quơ quào, nó không còn vẻ hiền từ mà là ghê rợn. Này, này, tỉnh lại. Ôi bà ơi, tỉnh lại đi. Sao mà gào ầm lên thế? Bù ơi, bù làm sao thế? Bù ơi. Tiếng ngồi gọi ý ới vang vọng trong căn nhà, kéo bà Sửu thoát khỏi cơn mê loạn. Bà bàng hoàng mở mắt, thấy xung quanh mình, ông Sửu, con Tí, con Mão, thằng Thân đều đang vây quanh. Khuôn mặt bố con họ tỏa ra vẻ lo lắng, bất an. Bà Sửu ú ớ, xua hai cánh tay rồi mới lảo đảo ngồi dậy. Bên cạnh bà, ông Sửu nhắc lại câu hỏi vừa rồi. Bà làm sao mà bà gào ầm lên thế? Bà Sửu nhìn chồng một lúc rồi mới nói. Tôi lại nằm mơ ông ạ. Nằm mơ à? Mơ thấy cái gì? Ông Sửu khẽ gắt, đoạn ông quay lại bảo với mấy đứa con. Chúng mày đi ngủ hết đi. Thổi tắt bớt mấy ngọn đèn đi, để nó tốn dầu. Đừng để hàng xóm láng giềng chúng nó để ý đến cái nhà này. Còn bà nữa, kể tôi nghe xem tình hình thế nào. Mấy đứa con thấy bố nó có vẻ cáu, liền vội vàng lùi đi. Trong gian buồng vắng tanh, mênh mông đến lạnh người, bà Sửu vẫn còn toát mồ hôi. Đôi mắt của bà ươn ướt hướng về phía chồng, giọng bà rôn rẩy. Ông ơi, tôi... Làm sao? Thế bà mơ thấy cái gì? Ông Sửu khó chịu nói chen, bà ngập ngừng. Tôi mơ thấy... Thấy Phật bà Quan Âm hiện về ông ạ. Ông Sửu tái mặt, lại hỏi một câu thừa thãi. Cái gì? Phật bà Quan Âm? À, đúng rồi, tôi nằm mơ thấy bức tượng. Bức tượng ở trong chùa Đầm ông ạ. Ông Sửu vừa nghe đến đây thì vội xua tay. Thôi, bà lại sắp sửa đấy. Bà Sửu nói nhanh nhưng lắp bắp. Không, tôi làm sao mà dám bịa cái chuyện này. Nhưng mà ông nghĩ mà xem, đây có phải lần đầu tiên tôi nằm mơ như thế đâu. Ông ơi, hết chuyện con Tí nó bị Châu Húc chết, rồi lại đến lượt thằng Thân, rồi cả con Mão chết đuối ở ao sen ở chùa Đầm. Tất cả đều là liên quan đến ở chùa Đầm đấy ông ạ. Ông Sửu trừng mắt nhìn xuống chân, miệng của ông mím chặt lại không nói. Ở bên cạnh thì bà Sửu vẫn cố thút thít. Ông ơi, ông, các cụ dạy rồi, có thở, có thiêng, có kiêng, có lành. Hay là ông mời thầy về làm lễ, kêu cầu cho nhà mình ông ơi. Những lời cuối cùng bà nói nhanh lắm, như thể chồng mình sợ sẽ nhảy vào mồm bà, bắt bà câm lại. Quả nhiên đúng như bà dự đoán, vừa nghe đến đây, ông Sửu đập đánh dầm một cái vào đầu giường. Ông rít lên. Bà im ngay. Bà có biết thế nào là mê tín dị đoan này không hả? Bà có biết như thế là dị đoan không? Là bà tiếp tay cho cái bọn phong kiến hủ bại hay không? Bà Sửu đến lúc này dường như cũng không nhịn được nữa. Bà ôm mặt khóc nức nở. Mê tín đấy, phong kiến hủ bại đấy. Nhưng cái đấy là do ông bày ra chứ ở đâu ra. ở đâu ra mê tín dị đoan, ở đâu ra phong kiến hủ bại ở cái làng nghĩa này. Sửa sai rồi, ở trên cũng đã nhận khuyết điểm rồi. Đây có phải là mê tín không, có phải là hủ bại không, hay chỉ là bà còn chưa nói xong, ông Sửu đã vớ lấy cái ấm tích ném đánh choang vào tường, mảnh sành vỡ tung tóe. Những tiếng khô khan vang lên trong đêm tối, xé nát khoảng tĩnh mịch. Chỉ còn có tiếng nghẹn ngào của một người mẹ đang sợ hãi trước tương lai tăm tối và tấm lòng hiếu đức đã tan nát vì chồng, vì con. Nước mắt của bà ứa ra trước những lời như là mửa mật móc họng của chồng. Con mụ già này, cấm cái mồm này vào. Mày thì biết cái gì hả? Một chữ bẻ đôi còn không tỏ, tư duy không cao được đến cái đầu gối, đái không qua nổi ngọn cỏ mà mày định dạy khôn tao đây. Thế tao hỏi mày, không như thế, không làm như thế thì cái nhà này có được như ngày hôm nay hay không hả? Không có tao thì cả đời mày vẫn còn đang chui rúc trong cái lều vịt ở ngoài đồng kia kìa. Lại là những lời như vậy, bà Sửu nghe mà muốn tắc nghẹt. Bà nhớ về cái lều vịt bên sông ngày trước, nhớ về những buổi chiều bà đi nhặt lông vịt rụng đan thành chổi mang đến chùa Đầm, nhớ những miếng oản củ khoai, nhớ cả những cái áo nâu của sư chùa Đầm tặng. Thế nhưng những ngày ấy đã qua rồi, đã hết thật rồi. Nước mắt của bà ứa ra rồi lại chui tọt vào trong tròng mắt thê lương u uẩn. Nó cũng giống như ngày hôm ấy, cái ngày mà chồng bà từ một thằng thiến lợn thuê trở thành thành phần cốt cán đả đảo địa chủ, cầm cờ tận tay đi túm gáy từng sư trong chùa Đầm, bắt quỳ trước sân chùa để tố tội. Bà vẫn còn nhớ cái bộ dáng hùng hổ của chồng bà, của tay thiến lợn khôn danh. Ngày hôm ấy cũng là ngày nóng nực như ngày hôm nay vậy. Chồng bà là đội trưởng đội cải cách, đứng trước chùa Đầm, đằng đằng sát khí, hất cả xô cứt dội xuống cái đầu chọc lốc của trụ trì chùa Đầm. Ở bên cạnh có mấy tay cốt cán đeo băng đỏ, cầm khẩu hiệu đà đảo mê tín dị đoan, lăn cái chuông ném thẳng xuống sân chùa đánh đùng một cái. Lúc ấy trong tim của bà văng vẳng như có tiếng chuông ngân. Nhưng đó không phải là tiếng chuông gióng lên mỗi khi làng có hội, cũng chẳng phải là tiếng chuông ngày rằm mùng 1 khi người ta đội lễ lên chùa. Đó giống như là một tiếng kêu rên ai oán và thê thảm. Trụ trì Thích Nhất Tâm ngồi xếp bằng ở giữa sân, trước ngực áo treo cái tấm biển ghi chữ truyền bá mê tín dị đoan, từ đầu đến chân bê bết những cứt là cứt. Thế nhưng sư vẫn ngồi ấy, tay chắp trước ngực, ánh mắt nhắm nghiền. Sư sợ? Không, đôi mắt ấy nhắm lại không phải là vì sợ, nhắm lại chỉ là để không phải trông thấy những kẻ tội đồ, những con quỷ, thực sự là những con quỷ đội lốt người. Chúng nó mượn danh cái chính nghĩa, mượn danh cái đúng để mà làm những điều sai trái càn quấy. Chúng nó khôn danh, chúng nó muốn mượn việc công để mưu lợi ích riêng. Trên gương mặt trong sáng và thánh thiện ấy không hề có sự oán hận, mà chỉ bùng lên nỗi xót thương. Sư thương cho những kẻ đã bị tham, sân, si che đi lý trí. Sư thương cho những con người bị lợi dụng. Sư thương cho cả những kẻ đã dội cứt lên chính đầu mình. Bên cạnh sư, mấy chú tiểu trẻ run rẩy vì sợ hãi. Có cả những chú tiểu lớn hơn trừng mắt đầy căm phẫn. Chúng mày đã lừa được bao nhiêu người? Nói ngay! Chúng mày đã lừa bao nhiêu người? Lũ khốn nạn, tháng nào cũng bắt người ta cúng bái hương khói. Phật thánh nào mà ăn được? Hả? Đả đảo sư thầy Thích Nhất Tâm, đả đảo bọn truyền bá mê tín dị đoan, đả đảo bọn phong kiến hủ bại. Một chú tiểu đang run rẩy bỗng nhiên bị đạp một cú từ sau lưng, ngã sóng xoài trên nền đất. Lúc này ông Sửu cầm một cây tre đực đập thật mạnh lên lưng của chú tiểu đánh thịch một cái. Mày khai ra chưa? Thầy cho chúng mày lừa bao nhiêu người? Ăn bao nhiêu lễ? Nói. Cứ mỗi một chữ nói là một cây hèo trên tay của ông Sửu giáng xuống. Chú Tiểu đau lắm, nghiến răng cố chịu, lỗ mũi phập phồng, phun ra trên nền đất những cái thứ dãi đờm lẫn máu vì uất hận. Chúng tôi không lừa ai cả. Không, thầy tôi không lừa ai hết. Không. Giỏi, chúng mày ngoan cố à. Này thì không nói này, này thì không khai này, này thì không khai này. Cứ mỗi một chữ này là một lần bà Xỉu chết lặng. Bà không dám nhìn cảnh tượng khủng khiếp ấy diễn ra. Thế nhưng bà vẫn phải nhìn, phải chứng kiến tất cả. Phải nhìn thấy khuôn mặt của sư Tâm đang dần dần xám lại. Miệng của sư bĩu ra, méo sạch. Sư không lẩm bẩm cầu kinh được nữa. Đôi mắt của sư mở ra chan chứa đầy nước mắt, thê thảm và đau đớn. Trong ánh mắt già nua mờ đục của sư, chú Tiểu vẫn đang bị ông Sửu đè ra hành hạ, dẫy đành đạch ở trên sân chùa. Dường như sự phẫn nộ đã lên đến tột đỉnh, ông Sửu ném cái đòn càn sang một bên mà hô to. Các anh, mang ra đây! Mang ra đây xem nào! Có tiếng chân thình thịch chạy đi. Rồi trước sân chùa, trong đám đông đang đứng xem đấu tố, có vài người đàn ông bỗng nhiên tái mặt, thậm chí có cả mấy người đàn bà cũng bất giác đưa tay chắp vào nhau như vái lạy. Sư Tâm ngỡ ngàng, sư đưa đôi mắt đờ đẫn chậm chậm liếc về đằng sau. Không, không! Có mấy chú Tiểu hét lên, rồi bị mấy đám cốt cán của ông Sửu đè nghiến xuống. Ông Sửu chờ cho đám thanh niên bê cái vật ấy đặt ở giữa sân chùa. Ông ta đứng dạng háng trợn mắt trước đám đông, nói dõng dạc. Thưa bà con, những kẻ thù của nhân dân, bọn địa chủ có nợ máu với dân, sâu mọt của nhân dân, chúng nó luôn ngoan cố. Chúng nó luôn có luận điệu để dối gạt chúng ta. Bao lâu nay, nông dân chúng ta phải chịu sự thống trị của thế quyền thần quyền, cũng vì những kẻ đang quỳ trước mặt bà con đây. Mặc dù vậy, chúng vẫn luôn ngoan cố không nhận ra tội lỗi, không chịu biết sai. Vì vậy trước mặt bà con và những kẻ sâu mọt này, tôi sẽ đập tan những luận điệu gian trá, mê tín dị đoan, đập tan phương tiện và thủ đoạn của châu lợn. Lời vừa dứt, ông Sửu lăm lăm trong tay con mã tấu. Ông quay phắt lại, ông bổ một nhát thật mạnh vào cái thứ ở đằng sau lưng ông. Không, không! Tiếng của sư Nhất Tâm vang lên trong tuyệt vọng. Sư đứng bật dậy, run rẩy tiến về phía ông Sửu. Các người làm gì thế này? Các người làm gì thế này? Ở trước sân chùa, trong đám đông tụ tập dễ đến cả trăm người cũng bắt đầu có phản ứng. Người ta lặng đi, người ta sững sờ, thậm chí người ta tái mặt lùi về đằng sau. Bà Sửu cũng như phần lớn những người nông dân có mặt ngày hôm đó, dương cặp mắt đờ ra, kinh hãi nhìn cây mã tấu còn vẫn bổ ngập trên đầu của bức tượng Phật Bà Quan Âm ở trong chùa. Sau ngày hôm ấy, những sư sãi trong chùa Đầm đều bị bọn cốt cán của ông Sửu đuổi đi. Họ đi đâu thì chẳng ai rõ, chỉ còn lại ngôi chùa hoang lạnh nằm trơ vơ trên mảnh đất cuối làng. Thế nhưng chùa Đầm đã kết thúc số phận trăm năm tuổi của mình, cũng đã chóng vánh và nghiệt ngã như số phận của bức tượng Phật Bà Quan Âm. Đội của ông Sửu ngồi với nhau ở trong một gian nhà, một tay ngó ra bên ngoài, khép chặt cửa lại. Ông Sửu ngồi ở giữa. Ông ta châm một điếu thuốc lá, rít một hơi thở sâu, phun ra những làn khói đặc quánh. Ánh sáng từ bên khe cửa sổ hắt vào trên khuôn mặt của ông Sửu. Lúc này trong khuôn mặt của ông, nó nanh nọc vô cùng. Liếc mắt nhìn từng người ngồi ở quanh bàn, ông Sửu nhìn thấy như ánh mắt né tránh. Chúng mày, đứa nào không nghe lời tao thì tốt nhất là đi ra ngoài luôn. Sau này mà có xảy ra chuyện gì thì lúc ấy cũng đừng mà đến mà cậy mà nhờ, đừng có cầu xin tao. Còn lại ở đây thì nhất nhất phải làm theo những gì tao nói. Một tay có vẻ như là cán bộ văn hóa run run, nhưng mà Nhưng mà như thế là sai với chủ trương ở trên. Ông Sửu quắc mắt nhìn, ông ta dụi thẳng điếu thuốc sát vào chỗ bàn tay của tay cán bộ. Ở đây tao là luật, tao là pháp, hiểu chưa? Hả? Ở trên người ta làm sao biết được? Hả? Tất cả mọi thứ ở đây chỉ có tao và chúng mày biết với nhau. Chúng ta bảo đúng thì nó là đúng, chúng ta bảo sai thì nó là sai. Lũ dân đen ngu muội làm sao mà biết được? Các ông ở trên cao làm sao mà biết được? Hả? Nhưng mà chúng cháu sợ. Ai, trong cái họ nhà này đã bao giờ tao để chúng mày phải thiệt chưa? Chúng mày có nghe theo lời tao, còn nhược bằng đứa nào mà không nghe lời tao? Cút, cút ngay khỏi làm. Tất cả đám người ngồi trong đó cúi gằm mặt. Ông Sửu lại châm một điếu thuốc nữa lim dim. Trong đầu của ông ta vạch ra biết bao nhiêu kế hoạch. Chỉ trong buổi chiều ngày hôm đó, đám người dưới sự chỉ đạo của ông Sửu nhanh chóng có mặt tháo dỡ phá nát cả ngôi chùa. Tượng Phật bị ném xuống ao sen trong chùa đầm, rôi mè kèo cột chất thành đống cao. Hoành phi câu đối được chúng nó xẻ ra chia nhau đem về làm mắng lợn. Tiền điện hậu điện tan hoang, nơi mà trước đây là chỗ cho sư sãi trong chùa hành lễ, cho con nhang đệ tử đến cúng bái thắp hương, đã trở thành chuồng lợn, chuồng bò, ngập ngụa trong mùi cứt đái cám bã. Gạch thừa, đá tảng, chúng nó chia nhau về làm bệ hố xí, có kẻ thì đục cụ làm cối xay. Một ngôi chùa tồn tại dễ đến cả 500 năm, thương hải tang điền, những tưởng là sẽ trường tồn với thời gian, nhưng cuối cùng lại tan nát trước sự tham lam của con người. Những người nông dân thật thà trở thành công cụ trong tay của một bộ phận những kẻ xấu xa, lợi dụng chính sách để làm những điều lợi ích cho cá nhân, làm những điều vô luân khốn nạn. Một trong những kẻ xấu xa nhất bây giờ đang lững thững đứng trước mặt bà Sửu, lim dim mắt. Sau đó, ông ta phất tay cho bọn thanh niên bê hết cả một đống gỗ, toàn là những loại lim táu không biết bao nhiêu năm tháng mà vẫn cứ bóng tấn cả lên, đưa về nhà ông. Ông Sửu chồng bà trước kia vốn là một thằng thiến lợn thuê, tứ cố vô thân, không cha không mẹ, sống chui rúc trong cái lều vịt ở ven sông, cách không xa chùa đầm là mấy. Trước khi có cái lều vịt này, Sửu là người ở trong nhà của cụ Đồ Doãn. Sửu xuất thân quê quán ở đâu chẳng ai rõ, chỉ biết có một đận cách đây dễ phải đến ngót 20 năm. Cụ Đồ Doãn lên tỉnh, lúc đi xe kéo về thì gặp vợ chồng Sửu nằm vạ vật sắp sửa chết đói ở ven đường. Cụ Đồ Doãn lúc ấy thương tình, nhờ người phu khiêng vợ chồng Sửu lên xe, rồi hai người đem về nhà chạy chữa. Nhà Sửu thoát chết, từ đó mang ơn cụ Đồ Doãn và ở lại làm công không trong nhà cụ để trả món nợ ân tình. Nhưng cụ Đồ không đồng ý, nhà cụ không có mấy việc để làm, thứ hai là cụ không lấy không của ai cái gì bao giờ cả. Có đôi khi cụ còn nhờ vợ chồng Sửu đi chăn hộ con trâu hoặc là cấy hộ mình thửa ruộng. Ngày mùa nhà cụ neo người cũng gọi Sửu đến gặt hộ mình giả thóc. Mỗi lần như vậy, cụ đều trả công đàng hoàng. Khi thì năm hào, có khi thì là đôi đồng bạc cơ. Cụ Đồ Doãn là nhà nho, cho nên tính tình của cụ cương trực ngay thẳng lắm. Mà cái điều quý nhất cũng là nhờ cụ mà Sửu biết chữ. Cụ Đồ dạy cho bọn trẻ con, Sửu cũng mon men học lóm. Thấy Sửu hiếu học, cụ Đồ ra ý quý trọng, mời vào học cùng. Sau này khi Sửu có mặt ở làng Nghĩa này một đôi năm, cụ Đồ Doãn mới gọi Sửu đến và giới thiệu cho Sửu một người, ấy là ông Phó Thục, người có nghề nuôi lợn ở trong làng. Rồi nhờ ông Phó Thục truyền cho cái nghề hoạn lợn và mổ lợn. Bởi vì cụ Đồ Doãn nghĩ, thôi thì mình đã thương thì thương cho chót, đã tiễn Phật thì phải tiễn về Tây Phương. Cụ không muốn mang tiếng là người cứu Sửu khỏi chết đói, rồi lại để Sửu sống củ bất củ bơ, không nghề không nghiệp như bây giờ. Ông Phó Thục là người vốn trọng tình, lại nể cụ Đồ Doãn là người hay chữ, cho nên nhận lời truyền lại toàn bộ thủ pháp làm nghề của mình cho Sửu. Vậy là Sửu có trong tay một cái nghề. Có điều muốn lạc nghiệp thì đầu tiên phải an cư. Đó là lý do mà cụ Đồ Doãn lại một lần nữa giang tay giúp đỡ. Cụ thay mặt cho Sửu sắm sửa đồ lễ, mang gia đình để xin với các ông lý trưởng, ông chánh tổng, các quan viên chức sắc của làng để cho hắn được nhập làng. Sống là người của làng, chết là ma của làng. Làng Nghĩa xưa nay vốn có cái lệ là dân ngụ cư muốn nhập làng thường thì phải ở những ba đời mới được. Thế nhưng có cụ Đồ Doãn ra mặt, cho nên quan viên cũng nể tình mà đồng ý. Từ ấy cái lều vịt mọc lên ở ngay ven sông bên cạnh chùa Đầm, trở thành nơi chui ra chui vào của gia đình Sửu. Năm ấy cách mạng về làng, nhưng Sửu cũng chưa biết gì về cách mạng. Sửu chỉ đi theo bởi vì nghe người ta nói là đi theo Việt Minh sẽ có thóc có gạo. Sửu lẫn trong đám đông nhốn nháo tràn vào nhà chánh tổng phá kho thóc. Bản thân Sửu lấy được hơn một thúng đầy, còn tiện tay xuống vào cùng với đám người tứ xứ đánh cho ông chánh tổng một trận thừa sống thiếu chết. Cách mạng về làng, Sửu vẫn là Sửu thiến lợn thuê và chăn vịt. Mọi việc đối với Sửu cũng chẳng có gì thay đổi. Có chăng chỉ là bây giờ ra đường gặp các quan viên chức sắc ngày xưa thì không phải cúi rạp người chào từ xa nữa, mà có khi cái đám quan viên chức sắc ấy còn phải khoanh tay cúi chào Sửu, dạ lạy ông bà nông dân ạ. Nhưng khi các cán bộ của đội cải cách về làng, mọi chuyện bắt đầu thay đổi. Trái với cái mác dân ngụ cư, Sửu lại hóa thân thành một kẻ hăng hái hơn cả những người nông dân hăng hái nhất. Ngày hôm ấy khi đang nằm ngủ trong cái lều vịt ngay cạnh chùa Đầm, Sửu bỗng nghe tiếng trống ngũ liên thúc liên hồi, tiếng tù và rít lên thê thiết. Ở trên mé đê, có tiếng chân người sầm sập chạy hò reo kêu gào. Đả đảo địa chủ, đả đảo địa chủ đại gian đại ác Trần Báu, đả đảo địa chủ Trần Xuân, trả nợ máu cho nhân dân. Sửu ngơ ngác bò dậy khỏi cái chõng tre, chạy ra ngoài ngó nghiêng xem xét. Lúc này ở trên đê, nông dân người ta đi thành hai hàng, dễ cũng phải đến kéo dài cả mấy trăm người. Đi đầu là những cán bộ của đội cải cách, vai khoác súng, đang áp giải địa chủ Trần Xuân Báu. Ở sau lưng, hàng loạt những biểu ngữ răng ngang. Sửu như mê như mị đi trước những tiếng hò hét đả đảo, đả đảo. Thậm chí trong vô thức, miệng của Sửu cũng lắp bắp theo. Đả đảo. Sửu cuối cùng co giò, lao theo đám người. Hắn thấy người ta hô gì, hắn cũng mở miệng hô theo. Thậm chí hắn còn hô to hơn cả những người hô to nhất. Cứ thế, Sửu vung tay vung chân luồn lách qua hàng người để chạy lên hàng đầu. Đến sát bên cạnh mấy chiến sĩ du kích đang áp giải địa chủ Trần Xuân Báu. Chẳng biết Sửu nhặt được ở đâu một cây gậy. Hắn giơ cây gậy hùa theo đám người đang kích động, hô to. Đả đảo địa chủ gian ác Trần Xuân Báu, cường hào ác bá Trần Xuân Báu phải trả nợ cho nhân dân. Từ ngày về làng này, Sửu chẳng thấy cường hào Trần Xuân Báu có nợ với ai. Và chính cái tên mà Sửu đang hô là đại gian đại ác Trần Xuân Báu đó là người đã điểm chỉ cấp cho Sửu một mảnh đất cắm rồi. Thế mà ngày hôm nay, trong khi khí thế hừng hực long trời lở đất, ngập trời những cờ quạt biểu ngữ, sáng quắc như ánh mắt long lên sòng sọc, Sửu nhận ra thời của hắn đã tới. Thời của những kẻ như Sửu để có thể ngoi lên, dẫm lên đầu của những kẻ ngày xưa đã từng hoặc thậm chí là chưa từng dẫm lên mình. Đả đảo cường hào ác bá Trần Xuân Báu. Mọi người đả đảo đi. Sửu hô lớn, bắt nhịp cho những người đằng sau. Sửu khoái chí nhìn sự hưởng ứng của cả một hàng dài. Đời Sửu chưa bao giờ được cổ vũ, chưa bao giờ được tán thành như vậy. Sửu đã ở làng này mấy năm, nhưng hình như ngoại trừ cụ Đồ Doãn thì người ta còn chẳng cả buồn nhớ tên của gã. Người ta chỉ coi gã như là thằng thiến lợn, thằng chăn vịt, thế thôi. Đời cũng chỉ nhìn gã bằng nửa con ngươi. Đến ngay cả bọn trẻ con lít nhít vắt mũi chưa sạch cũng chẳng coi gã ra gì, không bao giờ dùng đại từ nhân xưng như là chú, bác, anh để gọi Sửu. Chúng nó cũng bắt chước người lớn ở trong làng gọi gã là thằng, thằng hoạn lợn, thằng chăn vịt. Thế mà nay nấc thang giá trị của Sửu được nâng cao, Sửu được đi ở hàng đầu, mắt của Sửu long lên, hai con ngươi sáng ngời, nhìn cả trăm người đằng sau đang hô theo từng nhịp của mình. Cứ mỗi một lần Sửu vung cây đòn càn lên cao là một lần những tiếng hô đằng sau vang dậy. Vì thế lão địa chủ Trần Xuân Báu co rúm người lại, còn Sửu thì lại càng thích chí, càng hô to, càng như muốn bốc hỏa trong đám đông phẫn nộ. Sửu cầm lấy cái đòn càn, mắt trợn trừng, mồm liên tục rít lên. Hắn chồm đến chỗ lão địa chủ, khiến cho lão Báu một lần nữa run rẩy, quay mặt đi không dám nhìn. Nào có ai ngờ đâu được rằng lý trưởng của làng đã từng một thời thét ra lửa, nay có ngày nhục nhã ê chề như vậy. Đà đảo, đà đảo. Sửu túm lấy mơ tóc rối bù của lão địa chủ giật ngược ra, nhìn thẳng vào mặt của lão. Đà đảo thằng địa chủ Trần Xuân Báu. Nông dân ở đằng sau ầm ầm hưởng ứng, dường như lại càng tạo thành kích thích. Sửu sung sướng cầm cái đòn càn vung tít ở trên đầu, làm cho địa chủ Trần Xuân Báu kinh hãi, mặt cắt không còn giọt máu. Thấy thằng thiến lợn hăng hái, những người nông dân ở làng cũng nhìn nhau ngơ ngác. Mẹ tiên sư, cái thằng ngụ cư này nó có thù có oán gì với Trần Xuân Báu hay chăng? Nhưng cũng chẳng ai biết để mà trả lời. Một người trong đội cải cách hỏi vài người quanh đó, sau khi xác nhận Sửu là kẻ tứ cố vô thân mới về đây vài năm nhưng lại có rất có nhiệt tình, một người trong đội cải cách gật đầu. Ai cũng muốn được sống, được làm người, được ăn no mặc ấm. Chúng ta và cả anh Sửu cũng vậy. Nguyên nhân dẫn đến hoàn cảnh của anh và cả chúng ta chính là vì chế độ phong kiến, vì bọn thực dân xâm lược. Việc chúng ta làm chính là để giải phóng những thân phận thấp hèn. Bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một dàn. Nghe lời của người ấy ra mặt giải thích cho mình, Sửu hiểu sự nhiệt tình và hăng hái của gã được khích lệ, gã lại càng thêm hùng hổ. Những người nông dân được người ta giải thích thì cũng gật gù, coi Sửu như là biểu tượng của bần cố nông áp bức bóc lột, nay vùng lên để đòi lại công bằng. Người của đội cải cách cũng trao cho Sửu vinh dự được đi lên hàng đầu. Đến trưa, họ còn mời Sửu ngồi ăn chung một mâm. Bấy giờ họ mới biết là Sửu còn biết chữ. Biết chữ là có tri thức, có tri thức lại còn nhiệt tình, thì người ta bắt đầu để mắt đến Sửu hơn. Và Sửu được trao cho cái băng đỏ. Sửu trở thành lực lượng cốt cán trong đội cải cách ở địa phương. Cứ như vậy, với sự tinh khôn của mình, Sửu dần dà leo lên đội viên, đội phó, rồi đội trưởng đội cải cách. Chỉ sau có mấy năm miệt mài, lôi hết người này đến người khác ra để đấu tố. Cho đến bây giờ, từ một thằng thiến lợn ngụ cư, Sửu đã trở thành ông chủ tịch xã Nghĩa An, rời bỏ hoàn toàn cái lều vịt ở mé sông, chuyển vào giang sơn rộng rãi khang trang ở giữa làng Nghĩa. Hồi tưởng đến đây, bà Sửu rùng mình, cảm giác như toàn thân của bà ớn lạnh. Bà vẫn còn nhớ ngày ấy, đoàn người cứ như là một dòng nước lũ tràn tới, ai nhìn thấy cũng tái cả mặt. Những tiếng hô đà đảo dường như là tiếng trống vỡ đê vậy. Và chồng bà, một kẻ gian manh đã len lỏi trong đám người ấy, từ một kẻ chạy lẽo đéo đằng sau đã len lên hàng đầu. Con mắt long lên sòng sọc, nhưng không phải là của sự kiên nghị, mà là long lên sòng sọc láo lên của sự gian ngoan. Dòng hồi tưởng kết thúc, bà Sửu vội vàng nhặt những mảnh vỡ của cái ấm tích. Ông Sửu đã ra ngoài từ lâu. Ở ngoài sân có tiếng xe đạp lạch cạch dắt về phía cổng. Chỉ còn một mình bà ngồi ở trong buồng. Bà buồn buồn nhớ lại những biến cố xảy ra với gia đình mình kể từ sau mấy năm cải cách. Con đường hoạn lộ của chồng bà trước và sau khi sửa sai, mọi việc đã coi như trôi qua êm thấm. Ông Sửu hầu như là khéo léo luồn lách, tránh được hết những điều tra và kỷ luật. Những người trước đó bị oan sai cũng được phục hồi danh dự. Thế nhưng có những người không được may mắn. Nghĩ đến đây, bà rùng mình nhìn quanh cái giang sơn khang trang sạch sẽ này. Căn nhà này dĩ nhiên không phải là của gia đình bà. Nhà của bà vốn dĩ phải là cái lều vịt ở ven sông. Còn cái nhà mà cả nhà bà đang ở đây chính là nhà của cụ Đồ Doãn, là vị ân nhân cứu mạng và cũng là nạn nhân của chồng bà. Bà Sửu rùng mình, sụt sịt hỉ mũi. Bà không dám nhớ đến những hành vi của chồng, không dám nhớ lại những câu chuyện táng tận lương tâm mà ông Sửu đã từng làm. Năm đó, sau khi được cụ Đồ Doãn cứu về tận tình dạy dỗ, Sửu biết chữ. Và cũng chính nhờ cụ Đồ Doãn, Sửu có nghề, mới có mảnh đất cắm rồi. Nhưng người ta nói cứu vật, vật báo ơn, cứu người, người báo oán. Cụ Đồ Doãn chẳng thể ngờ được mình lại ký vào cái án tử hình của chính mình khi đưa thằng Sửu về nhà. Cụ Đồ Doãn ngoài cái nghề dạy chữ thì còn biết cầu cúng, khấn bái. Thường trong làng luôn có một vài người như vậy. Họ là những người lớn tuổi, có chữ nghĩa, biết lề lối, có uy tín. Lâu lâu cụ Đồ Doãn vẫn có mặt trong những đám hội làng, ngày ma chay dỗ chạp, thậm chí là cưới xin của bà con ở trong làng. Cũng chính cái nghề tay trái ấy mà cụ trở thành cái cớ để cho tay đội trưởng đội cải cách vin vào. Là bởi vì trong quá khứ, khi vợ chồng Sửu mới được cụ Đồ Doãn cứu sống, có một đợt năng sang bên nhà cụ học chữ, Sửu có để ý đến cô Yên, con gái của cụ Đồ. Dĩ nhiên là cụ không đồng ý để cho Sửu qua lại với con mình. Thứ nhất là vì Sửu đã có vợ. Nhà cụ không giàu nhưng cũng không khó khăn để con gái mình phải đi làm lẽ của kẻ khố rách áo ôm. Thứ hai, cụ là người hủ nho, cũng biết cái giá trị của mình. Không bao giờ cụ để con gái mình qua lại với người không đủ môn đăng hộ đối như Sửu. Sửu biết vậy nhưng không nói. Chỉ có điều Sửu lấy thế làm uất. Cho đến bây giờ, Sửu có cái cớ để mà trả mối hận xưa. Bà Sửu làm sao mà quên được cái đêm hôm ấy khi mà các cán bộ đội cải cách đến cái lều vịt của bà để thực hiện chính sách ba cùng. Bởi gia đình Sửu vinh dự được xếp vào hàng ngũ bần cô nông và được kết nạp thành rễ, thành cành của đội cải cách. Tối mấy dưới ngọn đèn dầu hôi ám khói đen kịt, ông cán bộ đội cải cách trình ra một loạt những cái tên hỏi Sửu để chia thành phần. Đến lúc cán bộ chỉ đến tên của cụ Đồ Doãn: theo anh, ông Lê Văn Doãn là người thế nào? Thuộc thành phần thế nào? Sửu lặng người đi, mắt của gã đảo quanh, suy nghĩ một lúc rồi quả quyết: dạ, thưa đồng chí, đại địa chủ đấy, ác lắm. Ôi dồi ôi, ác lắm. Hồi xưa đã đánh đập không biết bao nhiêu người. Ôi dồi ôi, lại còn cho vay lặng lãi. Đến chính tôi ngày xưa mới về đây này cũng bị cha con nhà nó hà hiếp. Vợ tôi có cái váy đụp rách mà nó còn lấy. Thật đấy, thưa cán bộ. Bà Sửu nghe chồng mình nói vậy, lúc ấy bà ngồi ở góc lều mà rùng mình. Bà muốn lên tiếng thanh minh nhưng Sửu đã tiếp: không những là địa chủ đâu mà còn là thầy cúng. Cái làng này mê tín dị đoan là vì cha con nhà nó cả đấy. Lần nào lễ lạt là nhà nó cũng bắt người ta phải đóng tiền. Không có tiền thì chúng nó lấy thóc. Không có thóc thì gia đình quỳ cả buổi. Chúng nó đánh, chúng nó đập cho. Khốn khổ khốn nạn lắm. Các cán bộ ở trên không biết được đâu. Nhìn mấy ông cán bộ khuôn mặt đầy căm phẫn rồi liếc sang Sửu, mấy ông cán bộ còn phải nhăn nhó bởi vì ánh mắt của Sửu lúc đấy còn ẩn ẩn nước mắt, môi mím chặt lại, tựa như đang cực kỳ căm hờn. Bà Sửu bần thần cả người, bà đờ ra nhìn chồng như nhìn một kẻ táng tận lương tâm. Gia đình cụ Đồ Doãn thuộc hạng trung nông, nhưng để mà hợp thức hóa việc lôi cụ ra đấu tố, trong quá trình chia thành phần, đội cải cách đã hỏi những thành phần cốt cán ở địa phương, những rễ những cành như Sửu, để dễ dàng phân loại. Nhân cơ hội đó, Sửu đã đưa hết những kẻ mình từng ghét xếp vào thành phần địa chủ. Những người không may mắn bị Sửu liệt vào thành phần xấu lại một lần nữa được phân loại thêm. Và cụ Đồ Doãn, kẻ đã dại dột nhón tay làm phúc cứu giúp gia đình Sửu, đã bị gã tàn nhẫn xếp vào danh sách địa chủ gian ác, bị đội cải cách bắt ngay lập tức, quản thúc như người tù. Sau khi bắt giam đại địa chủ gian ác Lê Văn Doãn, Sửu tập trung người làng, đại đa số là những kẻ ghen ăn, ghét ở, có tư thù với gia đình địa chủ Lê Văn Doãn từ ngày trước, gửi gắm cho lực lượng cải cách, giới thiệu đây là những bần cố nông của làng. Những người như vậy được đội cải cách gọi là chuỗi, rễ. Họ được cho học lớp tố khổ do chính Sửu đứng ra huấn luyện. Những người nông dân như vậy được Sửu nhắc đi nhắc lại, nhận dạng các tội ác của địa chủ Lê Văn Doãn, được Sửu khuyến khích nhớ ra những tội ác, những việc tán tận lương tâm của địa chủ Lê Văn Doãn là gì, đã từng chèn ép bóc lột họ như thế nào. Ví dụ như là Mụ Khẩn, người đã từng thiếu nợ cụ Đồ Doãn nhưng không chịu giả. Sửu lúc ấy gợi ý: "Bá Khẩn, bá có còn nhớ cái hôm hai mẹ con bá mang chó ra chợ bán để đổi thóc ăn không? Còn bị bố con lão Doãn cướp lấy cả thúng thóc không?" Hoặc tỉ như là ông Bưu, một gã có tiếng là nát rượu ở trong làng, trước khi đã từng bị ông Đồ Doãn mắng cho mấy bận: "Anh Bưu này, anh có làm gì nên tội đâu mà lão Doãn lão chửi anh hả? Lão chửi anh nhục như con chó, anh còn không cần dám ngẩng đầu lên nhìn thiên hạ." Hay là như thằng Thìn, thằng đầu trộm đuôi cướp, thậm chí đã từng phải vào lao vào ngục về cái tội cướp của người ta một con gà, cũng đã từng bị cụ Đồ Doãn bắt quả tang, lôi gia đình chịu tội vì cái tội ăn cắp. "Chú Thìn, ngày ấy chú ăn ở đàng hoàng như thế mà lão Doãn lão có tha đâu. Chỉ vì lão mất con gà mà lại vu vạ cho chú, lôi chú gia đình, trói đến cả tuần lễ. Tôi quên làm sao được. Hơn đợt này tôi thương chú đến chảy cả nước mắt, mà tôi chả dám cứu. Tôi chỉ sợ bố con nó sai người trả thù mình." Sửu nói mà rơm rớm nước mắt. Những người nông dân ngồi trong lớp học tập tố khổ, tố tội ác của địa chủ Lê Văn Doãn cũng sụt sịt khóc theo. Họ nhớ lại những thời gian đầy uất ức mà bị lão Đồ Doãn gây ra. Vậy là Đồ Doãn bắt đầu tiến hành thoái tô. Địa chủ gian ác Lê Văn Doãn trong nhà làm gì có gì, thóc lúa cũng chẳng có bao nhiêu, không thể trả lại cho dân cày. Cuối cùng tài sản bị tịch thu, một phần chia lại cho nông dân, còn cái nhà thì được đội cải cách tận dụng làm nơi công tác, nghỉ ngơi, làm việc. Táng gia bại sản, nhà cửa tan nát, đại địa chủ gian ác Lê Văn Doãn bị nhốt ở chuồng bò 3 đêm liền. Sau đó, Đồ Doãn bị lôi ra sân đình, đứng trước cả 100 người, nghe từng người nông dân bước ra tố khổ: "Thằng địa chủ, sao mày bóc lột? Sao mày bóc lột nông dân? Đều là con người với nhau mà sao mày ác thế à thằng địa chủ? Ôi trời ơi." Hoặc là: "Đả đảo địa chủ Lê Văn Doãn, đả đảo quân đại gian đại ác. Nhà tôi đói mở mắt, đi bán con chó được có thung thóc mà bố con nó còn nhẫn tâm cướp của chúng tôi. Ôi trời ơi." "Ngày xưa cũng chỉ vì mày vu oan giá họa mà tao bị trói gô ở giữa đình, bị đánh đập đến mấy ngày rồi. Đời con người tao vì thế mà mãi mãi chẳng ngóc đầu lên được, bị mang tiếng là thằng đầu trộm đuôi cướp." Ác bá Lê Văn Doãn bị đóng gông lim ở trên cổ, trước ngực có tấm biển viết bằng sơn đỏ: "Đại địa chủ gian ác, tuyên truyền mê tín dị đoan." Lúc này cụ Đồ Doãn ngước đôi mắt già nua mờ đục của mình, nhìn mặt từng người một, những kẻ đang tố tội ông. Bao nhiêu năm nay ông dạy chữ cho đám trẻ ở trong làng, bao nhiêu năm nay ông nhón tay làm phúc cứu bao nhiêu người khỏi chết đói, chết khát. Bao nhiêu năm nay cứ mỗi đợt Tết đến xuân về, ông lại khăn áo chỉnh tề gia đình, cầu xin thành hoàng ban phúc cho muôn dân trong họ, trong làng được yên ấm đầy đủ. Vậy mà giờ đây, thánh thần ở đâu, muôn dân bách tính ở đâu, những kẻ ông nhóm tay làm phúc cứu giúp ở đâu? Trời xanh khôn tỏ, làm sao để chứng giám cho nỗi lòng của ông? Cả đời thanh bạch giữ trọn đạo làm người, vậy mà cuối cùng bị lâm vào bước đường này. Cái oan này nó thấu trời không sao tả xiết. Cụ Đồ Doãn quỳ trước những đôi mắt đang sáng rực tà quái như là loài yêu ma. Những con ma vì ngu dại, ngu muội mà tin theo những kẻ nhân danh cái chính nghĩa để mà lợi dụng chính nghĩa làm những cái điều sai quấy. Những con ma ngu dốt bị những kẻ gian ác, chúng nó thao túng. Khổng Tử đã dạy, ma quỷ ở đâu ra? Ma quỷ ở trong lòng, lòng người có ma quỷ, cho nên trên đời mới có cái chuyện oan hồn báo oán. Trong lòng không yên thì đời mới hay lo nghĩ. Cụ Đồ cũng đã từng cho là như vậy. Chẳng thể ngờ được lại có ngày hôm nay. Lòng cụ chẳng có tà tâm, nhưng tà tâm lại đến từ chính những kẻ mà cụ đã cứu vớt. Những kẻ ấy đang đứng trước mặt cụ, khuôn mặt thớ lợ, đầy bần tiện, cái trán hẹp nhưng cao, đôi mắt sáng, rõ ràng là cái tinh trí thông minh, thế nhưng đây là cái sự xảo quyệt. Cái miệng rộng, bờ môi mỏng, chẳng giữ được bí mật, đang ra giả gào lên những lời tục tĩu cạn tàu giáo máng mà chửi cụ, chính là từ con người ấy, từ thằng Sự. Từ những kiến thức về nhân tướng học đã không phản bội cụ, chỉ có sự tin người, cái tâm ngây ngô tốt đẹp của nhà nho đã khiến cụ mắc sai lầm. Thằng Sửu, kẻ mà cụ đã cứu vớt lúc nó sắp chết đói bên đường, bây giờ nó đâm cụ một nhát chí tử từ sau lưng. Sửu đứng trước bản dân thiên hạ, đứng trước đình làng, đứng trước tấm bia sơn son thiếp vàng tượng trưng cho sự anh minh tối thượng của bậc tôn nhang linh thánh. Sửu chỉ mặt người đã từng giang tay che chở cho cả nhà mình. Địa chủ Lê Văn Doãn, trước mặt nhân dân, trước những người đã từng bị ông bóc lột chèn ép, ông lên thành thật khai ra, ông đã từng làm gì? Ông đã bóc lột, ông đã đánh đập biết bao nhiêu người? Địa chủ đại gian ác ngước đôi mắt độc ngầu, đầy uất hận nhìn vào mặt Sửu. Thằng khôn nạn, Mày là quần ăn cháo đa bát. Tao thấy vợ chồng mày chết đói dọc đường, thương tình cứu mang đùm bọc, dạy cho mày cái chữ, giúp mày kiếm miếng ăn, xin đất lập nhà. Thế mà mày trả ơn tao thế này à? Mày trả ơn tao thế này à? Sửu tái mặt, quay nhìn về những cán bộ cải cách đang ngồi ở sau mấy cái bàn. Họ cũng đang nhìn Sửu. Có nhiều người cau mày. Sửu quay phắt lại. Im lại. Đến bây giờ ông còn ngoan cố à? Tôi thấy ông là người có chữ nghĩa, còn từng khoe mình học sách thánh hiền, lại là người già cả, cho nên tôi nhẹ nhàng lắm rồi. Ông lại còn ngang à? Ông cố tình bôi nhọ cán bộ à? Bà con đừng để những luận điệu xấu xa của bọn địa chủ gian ác đánh lừa. Chúng nó chính là những kẻ đã đè đầu cưỡi cổ chúng ta, khiến chúng ta đau khổ biết bao nhiêu năm qua. Cơm không có mà ăn, ruộng không có mà cày. Bà con đứng lên, thẳng thắn chống lại bọn địa chủ đại gian ác. Bọn con nợ máu với nhân dân. Đà đạo. Lập tức ở bên dưới, hàng chục những đôi mắt vằn đỏ hung tợn của những kẻ đã mất đi lý trí dừng lên. Những con mắt hằn học, những cái mồm gào to, đả đảo địa chủ gian ác Lê Văn Doãn. Đánh chết mẹ nhà nó đi. Sửu cầm cái đòn càn mà chỉ. Quỳ mọp ở trên đất, cụ Đồ Doãn nấc lên, nhìn sang đứa con gái của mình đang nức nở. Cụ lắc đầu, cụ ngước đôi mắt đỏ hoe nhìn thẳng vào mặt Sửu. Cụ nhắc lại bằng giọng nghẹn ngào. Tao không ngờ tao lại có ngày này, Sửu ơi. Tao thương mày vật vờ bờ bãi. Tao sợ mày chết đường chết chợ, tao vươn tay cứu giúp. Vậy mà cứu vật vật báo ơn, cứu người người báo oán. Dừng lại một lúc, cụ Đồ bật cười. Đời tao cũng chỉ là kẻ bần nông. Đời tao làm nghề thầy đồ, chỉ biết dạy chữ cho đám trẻ, dạy người phải học theo thánh hiền, phải làm thiện, phải tích đức, phải vươn vai gánh vác giang sơn. Vậy mà chúng mày có còn lương tâm mày không? Trời ơi, là con hay là người? Là người hay là con thế này? Đến đây, dường như là uất khí nó trỗi lên, cụ Đồ Doãn ho ra một búng máu. Vệt máu loang đỏ trước ngực áo của cụ. Cụ biết mình đã đến đường cùng, cụ không muốn van xin. Cụ không còn muốn tìm đường sống cho mình hay cho con gái. Cụ thà chết vinh còn hơn phải sống trong nhục nhã. Đời cụ đã làm gì trái lương tâm đâu, thế mà bây giờ chúng nó bắt cụ phải nhận mình là địa chủ có nợ máu với nhân dân. Thế nào là sĩ phu? Ấy là vì chữ sĩ là cái tự trọng không cho phép cụ phải cúi đầu. Cụ không cho phép mình làm gì để ô uế thanh danh. Có điều những kẻ trước mặt, chúng nó không còn tính người nữa. Chúng nó kích động những người dân thiếu hiểu biết, những kẻ vốn mang nặng căm hận. Họ đáp lại cụ Đồ Doãn bằng những thứ rác rưởi bẩn thỉu bắn ra từ những cái mồm ngoác ra như của loài ác thú. Bị những kẻ xấu xa lôi kéo đánh mất cả trí khôn, nhắm lên đầu kẻ tội đồ. Quả thực lúc này, đến cả mấy anh du kích từ trên tỉnh xuống cũng kinh hãi, run run cầm súng mà vô thức lui lại mấy bước, không dám đối diện với đám đông cuồng nộ. Mấy cán bộ của đội cải cách cũng bần thần chết lặng. Giữa lúc cụ Đồ Doãn còn đang thống thiết cất lời oán than, thì một cái tát giáng thẳng xuống trước mặt cụ già. Mà cha mày có ra mồm đấy, Đồ Doãn! Thằng Thìn xông lên vả mạnh vào cái mồm móm mém của cụ Đồ. Cụ ngã vật ra đất. Một người du kích vội vàng lao ra, phía sau lưng còn có đồng chí Bắc, cán bộ đội cải cách cũng nhào vào. Cả hai cùng đồng thanh hô to: Bà con, tôi xin bà con bình tĩnh, không được đánh người, chưa được đánh người, không được. Nhưng những tiếng hô hoán của họ như bị đám đông cuồng nộ nhốt chừng. Sửu lúc này trèo lên bàn, tay cầm cái đòn càn giơ lên: Đả đảo thằng địa chủ cường hào ác bá Lê Văn Doãn! Đả đảo địa chủ cường hào ác bá Lê Văn Doãn! Bà con, sống lên! Đám đông như được tiếp thêm sức mạnh. Những kẻ vốn có hiềm thù với cụ Đồ Doãn, hoặc thậm chí có những kẻ còn chẳng biết cụ Đồ Doãn là ai, cũng nhào nhào: Giết nó đi, treo cổ nó lên. Cứ thế, đám đông cuồng loạn nhào nhào, kẻ cầm hào, kẻ cầm đòn càn, hàng trăm cặp mắt lồng lộn nhìn chăm chăm mà sấn sổ tới. Cán bộ Bắc cùng với hai người dân quân giang tay cố sức ngăn chặn đám đông đang sấn sổ. Anh Bắc đưa ngang khẩu súng kíp, cố gắng trấn tĩnh: Bà con bình tĩnh đã. Nhưng Sửu lúc này đứng ở trên cái bàn đằng sau mà chỉ cái đòn càn: Thằng kia, mày bênh địa chủ đấy à? Hả? Mày làm phản à? Mày định chống lại nhân dân à? Anh Bắc trợn mắt nhìn Sửu, làm cho Sửu cũng giật mình. Gã nhận ra mình vừa đụng đến cán bộ của đội cải cách, gã lập tức ngậm miệng. Nhưng ngay lúc đấy, những người của anh Bắc bị đám đông đẩy giạt sang một phía, co rúm lại với nhau, cứ cố len ra thì lại bị người ta đẩy bật ra ngoài. Cụ Đồ bị thằng Thìn, thằng Bưu và cả những kẻ mất hết trí khôn lôi sành sạch ra gốc cây đa ở giữa đình. Hàng chục cái đầu đen kịt, thấp thoáng những đôi mắt vằn đỏ trong ánh đuốc phừng phừng, gào rít như âm thanh: Mày chết đi! Treo cổ thằng Doãn lên! Treo cổ nó lên! Mày kêu à? Này thì kêu oan này! Dây đâu? Dây thừng đâu? Treo cổ nó lên! Một sợi chảo trâu được thòng qua cành cây, một vài tiếng người nhao nhao. Sau đó là xoèn xoẹt, chiếc dây thừng thừng được kéo lên. Lủng lẳng ở bên dưới là một con người đang giãy đành đạch, hai chân cứ co rồi lại duỗi, toàn thân vặn vẹo như con đỉa phải vôi. Chân của ông cụ giật lên một nhịp, sau đó dừng lại hẳn, đuỗn đuồn đuồn. Đó là những giây phút mà bà Sửu chẳng bao giờ quên. Mặc dù những chuyện đó đối với người làng Nghĩa cũng đã chìm vào dĩ vãng, họ có thể nhớ hoặc đã quên, hoặc đơn giản là người ta cố tình không đề cập đến. Dù sao thì họ là những kẻ đáng thương, lại cũng đáng giận. Họ là những con người cùng khổ, đã đè nén uất ức suốt bao nhiêu thế hệ, đã phải sống dưới sự kìm kẹp, áp bức của bọn cường hào ác bá. Những con người vốn dĩ đầu óc đã mụ mị cả đi, nay lại bị chính thằng Sửu lợi dụng. Ấy. Chẳng phải chỉ có một mình bà Sửu phải đau đớn khi chứng kiến những việc làm táng tận lương tâm của chồng, còn một người nữa cũng chua xót và ân hận, đó chính là Bắc, là cán bộ của đội cải cách. Đêm hôm ấy, khi cái xác của cụ Đồ Doãn vẫn bị treo lủng lẳng, anh Bắc sững sờ nhìn đám đông đang náo loạn tựa như là hóa thú. Anh nghẹn lại, trên mặt ướt đẫm mồ hôi, hàm răng cố nghiến lại để che đi cảm giác bàng hoàng trước đám đông cuồng nộ. Lần đầu tiên, anh Bắc cảm thấy những việc mình làm đã đi quá giới hạn. Lần đầu tiên anh cảm thấy gã cốt cán mà do chính tay anh xây dựng tin tưởng, nay đã trở thành một con ác thú. Thằng Sửu lúc này đang đứng chống nạnh, hai mắt nó trợn không chớp, nhìn chằm chằm ân nhân của mình bị hành quyết mà nó không hề xúc động. Anh Bắc nhốt khan nước bọt. Anh nhìn mấy người cán bộ của mình cũng đang ngồi chết dí đằng sau những cái bàn. Họ bất lực, họ sợ hãi. Còn gì đáng sợ hơn khi những thứ mình xây dựng lại tạo ra hậu quả khủng khiếp. Lực lượng cốt cán mà họ đào tạo để có thể phân biệt đâu là địa chủ, để có thể chỉ ra bản chất xấu xa của bọn thực dân phong kiến, để có thể cùng các anh xây dựng lý tưởng, vậy mà cuối cùng lại đi lệch hướng. Bởi những kẻ như thằng Sửu, thằng Bưu, thằng Thìn, những kẻ mang trong người chủ những cơ hội, chúng nó lợi dụng chính sách để đàn áp, để trả thù, để mưu lợi cho chính bản thân chúng nó. Anh Bác cũng đã nhìn ra sai lầm của anh. Anh run run, bây giờ anh phải làm sao đây? Anh nhận ra là anh đã quá vội vàng rồi. Anh Bắc vô thức liếc sang bên chỗ con gái của ông cụ Đồ Doãn đang ngất lịm khi thấy cảnh bố mình bị người ta hành quyết. Toàn thân của cô bê bết cứt, rũ rượi, quần áo bị xé toang để phanh bộ ngực trần, còn in dấu bàn tay của một thằng khốn nạn nào đó tranh thủ cơ hội mà sờ soạng cô. Anh Bắc biết mình chỉ có một cơ hội để sửa sai, cơ hội để thay đổi. Anh Bắc lợi dụng lúc đám đông đang túm tụm vây quanh thằng Sửu như là một vị thần. Anh vội vàng lẻn đến chỗ cô Yên. Trong bóng tối điêu linh, mái đình ai oán bập bùng những ngọn lửa như ánh mắt leo lét của bầy ma chúng quỷ. Cứ như vậy, anh lập tức mà kéo cái xác của cô Yên đang rũ rượi đi. Sau vụ việc cụ Đồ Doãn bị treo cổ giữa đình làng, cô Yên con gái của cụ Đồ Doãn bỏ trốn. Cánh cốt cán dưới trướng của thằng Sửu cũng chẳng thèm quan tâm, chúng nó cũng chẳng thèm truy bắt. Riêng về căn nhà của cụ Đồ Doãn, sau buổi đấu tố, thời gian đầu nó thuộc về đội cải cách, nhưng sau đó Sửu đưa vợ con mình vào ở. Từ đó đây trở thành giang sơn ấm cúng và khang trang. Ông Sửu hôm nay ra trụ sở ủy ban vì có việc cần phải giải quyết cho một đối tượng quen biết đang muốn xin một chân trong trụ sở. Kẻ đó không ai xa lạ mà chính là thằng Thành, con trai của đội trưởng đội dân quân Trần Văn Thìn, là kẻ tâm phúc của thằng Sửu thời cải cách ruộng đất năm xưa. Ngồi tiếp cả bố lẫn con trong phòng riêng, ông Sửu đưa mắt nhìn cha con ông Thìn. Ông Sửu còn chưa mở lời thì lão Thìn đã khè khà. Anh ạ. Ông Sửu trừng mắt. Anh Thìn, anh ăn nói kiểu gì vậy? Ở đây không có anh hay là chú gì cả. Ở đây chỉ có đồng chí. Lão Thìn nhe nhởn, ngồi bên cạnh mắt lão Liên. Ôi giời ơi. Anh, mình có phải là người xa lạ gì đâu. Ok kìa, thế tóm lại là bây giờ có vấn đề gì? Lão Thìn thấy ông chủ tịch ngày hôm nay mặt đanh lại nghiêm túc. Cuối cùng bắt đầu giọng thân tình. Anh cố gắng giúp thằng cháu nhà tôi. Kể ra tôi nói một câu thì cũng được đấy. Nhưng mà có điều như thế không nên. Có lời của bác chủ tịch thì nó vẫn có giá trị hơn chứ. Dạ. Ông Sửu thở dài rót nước chè, đẩy ra trước mặt cha con lão Thìn. Thật ra thì cũng khó đấy. Nhất là khi tôi phải trực tiếp ra mặt, dễ khiến cho thiên hạ người ta điều tiếng. Lão Thìn lại tiếp. Có gì mà điều tiếng, chỉ cần một câu của bác thôi là cháu nó được người ta ưng ngay. Ông Sửu lắc đầu, cố nhẹ giọng. Khó đấy. Bây giờ nó ổn định rồi. Cán bộ không chỉ cần sự nhiệt tình, không chỉ cần hồng mà còn cần cả chuyên nữa anh Thìn ạ. Còn thằng cháu... Ý của ông Sửu là muốn nhắc đến việc con trai của lão đội trưởng đội dân quân, nó mới chỉ học đến lớp 6, chẳng có chuyên môn nghiệp vụ gì đáng kể. Lão Thìn thớ lợ. Cái chuyện ấy thì bác yên tâm, nhà em lo liệu đâu vào đấy cả rồi. Cái gì mà lo liệu? Ông định dùng bằng giả đấy à? Lão Thìn xua tay. Ở kìa, sao lại giả? Giả là giả thế nào? Có hẳn dấu mộc mà nói chứ lại. Tốt nghiệp cấp 3 bổ túc văn hóa. Ông Sửu tái mặt. Vớ vẩn. Con nhà anh nó còn chưa học hết cấp 2 trường làng, suốt ngày lông bông lêu lỏng, nó đi học bổ túc bao giờ? Nói đến đây, ông Sửu thấy lão Thìn nghiêm mặt. Lão đổi sang cái giọng đầu trộm đuôi cướp y như năm xưa. Ôi, địt mẹ bác làm đéo gì phải nóng thế. Cháu nó có bằng, thế là được. Còn bằng ở đâu học bao giờ thì bác quan tâm làm đéo gì. Thời buổi này thiếu gì những thằng chơi bằng giả. Có cái bìa giấy với con dấu củ khoai, còn làm ông nọ bà kia. Cháu nhà em có dấu mộc xịn là nói. Bác chẳng lẽ lại muốn gạt cả anh em chí cốt với mình bao năm mà. Lão Thìn ngưng ngang câu nói, sau đó nhìn chăm chăm vào mặt ông Sửu. Ông Sửu hơi sượng, bởi vì chính ông cũng là kẻ dùng đồ giả. Cái địa vị này của ông được dựng lên dựa trên những lời dối trá, lừa đảo, thậm chí còn khủng khiếp hơn nhiều với cái bằng giả của thằng Thành. Thấy ông Sửu không nói gì, lão Thìn xuống giọng. Anh Sửu à, dù gì cũng là người cùng hội cùng thuyền. Em nói thật, anh cho nó vào cơ cấu thì anh có như thêm chân thêm tay, thêm người xử lý công việc cho anh. Anh có mất trinh nào đâu. Lương là do nhà nước giả, chứ có lấy của anh xu nào mà anh đã cẩn cẩn cẩn lên. Anh cứ nghĩ mà xem, ngày xưa không nhờ có em với thằng Bưu, anh có cái cơ ngơi như bây giờ để chui ra chui vào không? Anh có được ngồi lên cái ghế này không? Ông Sửu càng lúc càng tái mặt. Đời ông ta đã dọa dẫm nhiều người, đã vung roi đánh chan chát vào mặt hơn chục thằng địa chủ. Nhưng chưa bao giờ, chưa bao giờ ông ta bị một thằng mà mình lúc nào cũng coi là chiếu dưới nói vỗ mặt như thế này. Ông Sửu căm lắm. Nhưng lão Thìn nói không sai. Ông có được ngày hôm nay một phần chính là nhờ vào lão Thìn và lão Bưu. Ông còn chưa nói được gì thì lão Thìn tiếp. Lần này giọng lại càng trầm xuống. Mà thế này anh ạ, em nói cái này để anh biết. Nhiệm kỳ sắp tới, em nghe người ta đồn là có cán bộ khác về đây. Nghe đồn là bí thư đấy. Ông Sửu tái mặt nuốt khan nước bọt. Nhiệm kỳ tới, ở trên người ta điều động người xuống đây. Ông Sửu cũng đang có nghe phong phanh, nhưng không ngờ đến cả lão Thìn cũng biết. Ở bên tai ông, tiếng của lão Thìn thỏ thẻ. Mà anh biết bí thư xã tương lai là ai không? Là thủ trưởng cũ của anh đấy. Là Tây Bắc. Tây Bắc cán bộ đội cải cách ngày xưa đấy. Bây giờ bác cho thằng con trai em nó vào cơ cấu, có phải là bác yên tâm hơn không? Chứ mà để cho lão bác lão về đây thì chết. Chết. Ông Sửu thấy tim của mình như quặn thắt cả vào. Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã hay. Bản thân ông còn chưa được thông tin nào về vụ việc này. Vậy mà lão Thìn lại biết. Ông không muốn hỏi, bởi nếu bây giờ mà hỏi thì khác nào là vạch áo cho người xem lưng. Để lộ cho lão Thìn biết rằng mình sợ hãi sự có mặt của vị bí thư xã chuẩn bị về nhận chức. Ông nói cứng, tổ chức phân công thì phải làm. Ai mà chẳng như nhau. Lão Thìn bĩu môi dài dọc, ai mà chẳng như nhau. Anh chắc chưa? Anh đừng quên những cái ngày cải cách, lúc sửa sai. Chính anh là người đổ hết tội lỗi lên đầu của thằng Bắc, để nó chịu kỷ luật thay cho cả xã đấy. Dứt lời, lão nhếch mép cười khẩy. Ông Sửu cũng không để yên cho người ta cứ đè đầu cưỡi cổ của mình mãi. Ông nhắc. Thế, chú cũng đừng có quên. Trong số những người lên án cán bộ đội cải cách, vu cho họ là lơ là công tác suy đồi tư tưởng, sách động nhân dân, có cả chú đấy. Còn chú muốn vào đây cũng được thôi. Nhưng đến lúc đó có vấn đề gì, hay là bí thư mới biết được thằng Thành là con trai của chú, lúc ấy chú đừng trách tôi là không báo cho chú biết. Lão Thìn cũng hơi chột dạ, nhưng vẫn nói cứng. Chạm chết thì chú cũng bằng hà. Tôi sợ cái đéo gì. Thành, đứng dậy đi về. Lão Sửu vừa nói vừa khụt khịt ngoắc tay con đi ra cửa, để lại ông Sửu ngồi chết cứng sau bàn làm việc. Ngày ấy sau những biến cố trong cuộc cải cách, cấp trên đã nhìn ra thiếu sót để tiến hành công tác sửa sai. Nhưng trong giai đoạn sửa sai, những kẻ như lão Sửu, như thằng Thìn, thằng Bưu lại một lần nữa nhờ sự gian ngoan của mình rũ bỏ mọi trách nhiệm lên đầu của cán bộ cải cách. Với lý do những thành phần cốt cán như lão Sửu chỉ làm theo chỉ đạo, không được đào tạo bài bản, lầm lẫn trong quá trình phân định thành phần, từ đó lại quá khích trong quá trình xét xử địa chủ. Những cán bộ như anh Bắc bị kỷ luật, bị đưa đi khỏi địa phương. Nhưng những kẻ như lão Sửu thì vẫn ở đây, lại còn được đảm nhận những chức vụ, thậm chí còn rảnh tay hơn khi loại bỏ được những thành phần ngáng chân mình. Ấy vậy mà giờ đây, anh Bắc lại trở về. Lão Sửu hôm ấy về nhà sớm, lão không muốn ở lại trụ sở ủy ban, để cho cấp dưới có thể trông thấy khuôn mặt nhợt nhạt lo âu của lão. Đạp xe về đến nhà, thấy vợ đang lối hối ở trong bếp, lão hỏi vu vơ. Đâu hết cả rồi? Sao nhà cửa vắng tanh vắng ngắt thế này? Bà Sửu chùi vội cái tay vào vạt áo. Chúng nó đi làm cả rồi. Ông hôm nay về sớm thế? Lão nhấm nhẳng. Không có việc gì làm thì về. Đun tôi ấm nước tôi pha trà nào. Bà Sửu đứng sớ rớ, thấy chồng hầm hầm bước vào buồng, đoán hôm nay chồng gặp chuyện bực bội ở ủy ban. Bà khẽ lắc đầu, những lần như thế này thì tốt nhất là cứ tránh đi, chứ cứ luẩn quẩn bên cạnh thì có khi lại làm cho ông thêm ngứa mắt. Bà ngước mắt lên nhìn trời, vô thức đưa tay quẹt mồ hôi trên trán, không khí oi bức đến khó chịu. Ở chân trời phía đông cuồn cuộn đùn lên những đụn mây đen, báo hiệu cơn bão. Lão Sửu đun xong ấm chè là vào buồng đóng cửa im ỉm, nằm vắt tay lên trán để cố gắng nghĩ cách đối phó với gã bí thư sắp được phân công về, đồng thời cũng điểm lại những sai phạm trước đây mà lão đã từng mắc, sợ sẽ bị ông Bắc phanh phui. Ở ngoài sân đã nghe loáng thoáng tiếng của con Tí thằng Thân về nhà, thấy chúng nó hỏi bâng quơ, rồi nghe tiếng chúng nó nhao nhao ở trong bếp. Lão Sửu khẽ thở dài chán nản. Lão thấy buồn bởi vì hai đứa con mặc dù đều đã lớn nhưng chưa thực sự để cho lão yên tâm. Đang nằm nghĩ ngợi, bất chợt lão giật mình, nhòm người dậy lắng tai nghe. Lão vội vàng mở cửa buồng ra, hỏi xem vợ mình nào. Trời đã bắt đầu có mưa, từng hạt mưa từ trên cao đổ xuống. Ban đầu thì còn lưa thưa nhưng mỗi lúc một ào ạt. Cả bầu trời như sập tối sẫm, mưa như phủ trùm lên một tấm màn đen. Cơn mưa nặng hạt báo hiệu trận bão đầu tiên đã đến ngôi làng, vốn dĩ đã chẳng bình yên, dội những hạt nước ầm ầm trên mái, trên lếp. cảnh vật như nhuốm một màu xám ngoét âm u. Khoảng sân tăm tối đã chìm trong màn nước mưa mù mịt. Ông Sửu thấy vợ ngồi nhăn nhó bên cạnh hai con ở chỗ cửa bếp. Vợ ông mặt cắt không còn hột máu. Nền đất tan nát, những mảnh sành, mảnh sứ, mâm cơm thì tung tóe. Lão sốt ruột: "Sao thế? Bà đi đứng thế nào mà lại đổ hết cơm ra thế? Thằng Thân, dọn mấy cái mảnh sành đi chứ không dẫm vào bây giờ." Thân nghe lời bố, vớ lấy cái nón mê đội lên đầu, rồi nhặt những mảnh sành tung tóe. Còn Tí lấy cho mẹ lọ dầu bôi vào cổ tay đang sưng tím. Bà Sửu vẫn ngồi đó nét mặt thẫn thờ mất hồn, không nghe thấy những lời chồng mình vừa hỏi. Ban nãy lúc bà đang lọ mọ từ dưới bếp định bưng mâm cơm chạy lên nhà, bà đã chứng kiến cảnh tượng hãi hùng. Lúc ấy trời đất mù mịt, mưa đổ như chút, mấy ngọn đèn leo lét treo không đủ sức soi tỏ khoảng sân. Bà cố bước đi thật nhanh, cái nón che mâm cơm khỏi những hạt nước đang dội ầm ầm. Bất thình lình một tia chớp xé nát cả tầng không, khiến cho bà đưa mắt nhìn ra cổng. Hai cánh cổng gỗ mở toang tự bao giờ, ngồi thù lù giữa cổng nhà bà là một bóng người. Cái bóng không cao, bởi nó đang ngồi xếp bằng, đầu hơi cúi. Nhưng trong ánh chớp lập lòe như giận dữ, bà nhìn thấy từ sau lưng cái bóng đâm tua tủa ra hàng chục, hàng trăm những cánh tay đang gãy gập. Những cánh tay khô cứng nhưng treo lủng lẳng, không nguyên vẹn, kỳ dị. Ngay khi ánh chớp tan đi, thay vào chỗ đó là tiếng sấm kinh thiên động địa. Bà trông thấy đầu của người ấy rơi bộp xuống sân, lăn lông lốc. Ký ức trong bà như sống lại, giúp bà khắc họa đến một hình ảnh rợn người. Đó là bức tượng Phật Bà Quan Âm trong ngôi chùa Đầm, đã bị chồng bà chặt đầu, bẻ gãy những cánh tay ném xuống dưới ao sen. Bây giờ bức tượng ấy đang ngồi lù lù ngay trước cổng nhà bà. Mâm cơm đổ vỡ chan chi, bản thân bà thì kinh hãi ngã vật ra đất, bám tay vào bậu cửa trước khi kịp hét lên một tiếng thất thanh. Lão Sửu nghe vợ kể mà như không tài nào tin được. Lão đứng yên thẫn thờ nhìn ra cổng. Bà Sửu ngồi dưới đất ôm lấy tay cô con gái đầu lòng, ngồi bên cạnh mẹ. Hai mẹ con mặt mũi cắt không còn giọt máu. Ông ơi, Tôi nom thấy thật đấy ông ạ. Tôi nom thấy thật là Phật Bà, là Phật Bà hiện về thật đấy. Ông Sửu nghe vợ nói, đột nhiên quay phát lại gần giọng: "Bà có thôi ngay không? Bà có thôi ngay đi." Nhưng ông chưa dứt lời thì có tiếng hét đau đớn từ ngoài sân cất lên, khiến cho cả mấy người quay phát lại. Thằng Thân ôm chân nhảy cò cò ngã ngồi vật ra đất. Ông Sửu vội vàng chạy lại: "Mày làm sao thế hả con?" Thằng Thân nhăn nhó chưa nói được gì, nó chỉ cúi xuống nghiến răng, run rẩy rút ra từ lòng bàn chân của mình một cái mảnh sành. Mảnh vỡ từ cái bát vốn dĩ rất giòn, vậy mà có thể đâm xuyên qua cả đôi dép lốp cắm vào lòng bàn chân của con ông. Ông Sửu sốt ruột ngồi dậy đưa con vào mái hiên. Máu hòa với nước mưa lênh láng chảy xuống như nhuộm đỏ cả góc sân. Ông rít lên: "Mẹ con chúng mày giặt là một cái lũ vô dạng, tao đã bảo vệ cẩn thận như cơ mà." Ông quay lại quát với vợ: "Bà nên ngay, nên ngay. Toàn là cái loại thần hồn nát thần tính, nói chuyện vớ vả vớ vẩn. Chúng lo. Còn Tí, mày đi lấy cho bố cái rẻ với ít thuốc lào ra đây. Rồi ôi mẹ nó cắt cái vết sâu hoằm hoăm thế này thì mày còn thi mới thố mới chạy nhảy cái đéo gì nữa." Thằng Thân cố nén đau ôm lấy chân, nhìn máu túa ra đầm đìa. Con Tí mang ra một nhúng thuốc lào. Lão Sửu giật lấy, một tay lão giữ chân con, một tay dịt chỗ thuốc lào vào vết rách. Thằng Thân dùng mình nghiến răng run rẩy: "Rẻ đâu?" Dạ đây ạ bố." Ông Sửu buộc quanh vết thương. Thằng Thân đau quá: "Bố ơi, đau. Ông lại càng sốt ruột: Im mẹ cái mồm mày ra. Đàn ông con trai có đau một tí đã kêu. Mày đi bộ đội làm sao được. Con Mão đâu rồi? Mẹ tôi sư con mấy cái giờ nay con trở về đấy. Ông nói vậy vì con Mão biết sơ cứu vết thương. Trước đây nó đã từng có mặt trong đội dân quân, được học qua một lớp y sinh cấp tốc ở trên huyện. Nhưng nói xong, giật mình như nhớ ra điều gì, ông quay phắt lại, vô tình bắt gặp ánh mắt run rẩy của bà Sửu. Cả hai người không hẹn mà cùng buột miệng thốt lên: "Ôi chết, con Mão đâu rồi?" Ông nhìn bà nhìn ông, rồi cả hai người nhìn bọn hai đứa con, những khuôn mặt xám ngoét. Bà Sửu gào lên, những ký ức hãi hùng trong giấc chiêm bao lại hiện về, theo hình dáng của bức tượng Phật Bà Quan Âm. Mặc kệ cánh tay vẫn còn đang sưng, bà cuống cuồng chồm dậy: "Ôi trời ơi, Mão ơi, Mão ơi!" Con Tí thấy mẹ lao ra đường giữa cơn mưa thì cũng hoảng loạn chạy theo: "Ô kìa, Bú ơi, Bú đi đâu đấy?" Cha con ông Sửu thằng thân thì vẫn bần thần ngồi dưới mái hiên. Cả hai đã ngấm nước mưa run lên cầm cập, nhưng không phải là run rẩy vì cơn mưa, vì cái lạnh, mà họ run rẩy vì cảm giác được một sự sợ hãi đã bao phủ cả căn nhà, bao phủ cả tương lai, bao phủ số phận của gia đình ông chủ tịch. Hết tập 1. Có vẻ như là rất nhiều anh chị em thích cái dòng chuyện làng quê này đúng không? Và đặc biệt là thích nghe về cái chuyện trong những cái giai đoạn như thế này đúng không? Nhưng mà thú thật với anh chị em là khi mà nhận văn bản của tác giả thì mình cũng rất là lo. Nói thật lòng là rất là lo. Tại vì nó có liên quan nhiều thứ nhạy cảm. Mà quan điểm của tôi thì trước giờ anh chị em cũng biết đó, mình là người làm văn nghệ. Mình chỉ đơn giản là lo làm văn nghệ. Làm văn nghệ giải trí thì chỉ đơn thuần là văn nghệ giải trí thôi. Còn những cái việc khác thì để cho những người khác, mỗi một người có một cái chức trách riêng. Tôi không muốn mượn cái văn nghệ giải trí để mà làm những cái việc này việc khác không. Văn nghệ giải trí là văn nghệ giải trí. Thế cho nên là mình rất là cân nhắc. Và mình cũng yêu cầu cả tác giả, yêu cầu cả chị biên tập, hai chị em phải nhớ kiểm tra lại thật kỹ. Chúng ta đọc về những điều nó đã từng xảy ra thì chúng ta phải kiểm soát nó. Thực sự là như thế. Chúng ta phải kiểm soát nó. Chứ không thể nào mà đưa ra những cái câu chuyện mà nó có thể cái tính định hướng không. Chúng ta là người làm văn nghệ. Đấy, thế cho nên là phải rõ ràng như thế, rất là lo. Thế là mất phải gần một tháng để chị biên tập chị kiểm tra thật kỹ, kiểm tra ngược, kiểm tra xuôi thì mình mới lên sóng. Thú thật với các bạn rằng là nếu như mà anh chị em có nhớ thì cách đây mấy năm liền tôi có kể lại câu chuyện mà chính là ở cái làng quê gần ở quê tôi đã từng được ông ngoại của tôi kể. Cái chuyện mà phá đình phá chùa đấy, các bạn có nhớ không? Thì tôi kể lại cái câu chuyện đấy cho tác giả Lê Tuấn Vũ. Và bạn ấy dựa trên cái câu chuyện đó bạn ấy viết. Nếu như anh chị em nào mà theo dõi những cái talk show của tôi từ ngày xưa đó, anh chị em sẽ nhớ cái câu chuyện mà tôi đã từng kể cho các bạn nghe. Phá chùa, phá đình. Sau đó là bị trâu nó húc cho lòi ruột ra đấy. Cả nhà nó bị hết cái nọ đến cái kia đấy. Thì chính là tôi đã kể lại những cái câu chuyện đó cho tác giả Lê Tuấn Vũ nghe. Và bạn ấy dựa trên những cái sự kiện đó, bạn ấy viết lại. Thì ok, ngày mai chúng ta sẽ xem là lão Sửu này sẽ còn những cái âm mưu độc ác gì để mưu lợi cho chính bản thân mình, và lão sẽ gặp những cái quả báo gì ở tập sau, tập ngày mai. Trước khi nghỉ thì chị Hương ơi, chị Hương, em nghe đồn là chị Hương có cả hạt dổi và cái hạt ma khén đúng không? Thế thôi xin phép nhá, mình đọc xong chuyện rồi. Ở đây là mình bày cho bà chị mình cách để làm chẩm chéo nhá. Làm chẩm chéo. Anh chị em nào không thích thì thôi thì có thể không nghe, ok. Chị Hương, cái hạt dổi với cái hạt ma khén, nếu như chị có thì chị làm như thế này cho em này. Chị lấy một ít cái hạt ma khén là hạt khô, nó chùm chùm đúng không? Nó chùm chùm, nó nhỏ ti ti ti đúng không? Cái đó thì chị lấy một ít, một cái rúm rúm, ok, chị cho vào trong cái chảo chị rang, nhưng mà cẩn thận nó cháy nhá. Chị thấy hơi bốc lên cái mùi thơm thơm ấy là bỏ ra. Cái hạt dổi thì chị phải nướng. Chị lấy cái than củi nó cháy đỏ đỏ đó, chị thả vào, chị lấy một cái chảo không nó bỏng tay, chị thả luôn 2-3 cái viên than vào trong đó, và chị lấy khoảng, nếu như một rúm ma khén như thế này, rúm rúm đùm đùm tay này, thì chị lấy cho em khoảng 3-4 cái hạt dổi. Nếu như cái hạt dổi của chị nó là cái hạt dổi loại tốt, loại cao cấp, thì chị lấy 3 hạt thôi. 4 hạt thì nó hơi bị gắt đấy nhá. Nếu như chị có quế hồi thảo quả thì chị cũng lấy một ít, mỗi thứ một ít, nhưng mà nó vừa phải thôi. Chủ đạo của mình là hạt dổi ma khén. Ok. Cái hạt dổi thì chị nướng lên, khi mà bắt đầu chị thấy cái tinh dầu của nó nổ lép bép và bắt đầu nó bốc lên một cái làn khói, cái chị ngửi được cái hương thơm của hạt dổi nó hơi gắt gắt thì chị bỏ ra. Đấy. Vo vo cho nó hết cái cháy đi, nhưng mà đừng vo kỹ quá nó mất đi cái tinh dầu. Cái ma khén thì của chị cũng vậy, chị rang nó vừa vừa, đừng để nó cháy. Hai cái thứ đó cho vào, thêm một ít quế hồi thảo quả cho vào nhá. Rồi sau đó này, bắt đầu này, củ sả này, sả tươi đó, củ sả tươi, tỏi, ớt, rau thơm thì bao gồm có nhá, bao gồm có thứ nhất là lá mùi tàu, tức là cái lá ngò gai đó, lá mùi ta, tức là ngò ri, phải không anh em? Mùi ta là trong miền Nam gọi là ngò ri, phải không bé Ngọc Vi? Mùi ta nhá. Mùi tàu, mùi ta, lá rau húng. Nó gắt. Đúng rồi, cho nhiều hạt dổi qua nó gắt. Một lá rau húng, tức là cái loại húng bạc hà đó. Húng bạc hà. Ok. Đấy. Về cơ bản thì chỉ cần những cái rau đó thôi, còn một vài cái loại rau khác nữa. Đó. Nhưng mà về cơ bản thì cần những cái đó thôi nhá. Muối, chị Hương nhớ nhá. Thật ra cho súp, có nhiều bạn cho súp cũng được. Nhưng là em á, thì bọn em làm là bọn em muối em rang lên cái muối mà chị, khi mà chị rang cái muối hạt của mình á, nó không phải là cái loại muối tinh mịn đâu, mà là cái muối hạt á, cộm cộm á, mình rang lên, khi mà cái hạt muối nó hơi chuyển sang cái màu vàng vàng ấy, nó khô lại thì mình bỏ ra. Quả ớt tươi chị cho vào trong cái lúc mà chị nướng cái hạt dổi đó, chị cũng cho cả quả ớt vào. Thủy 89, công thức chuẩn hả? thì bao nhiêu năm chúng tôi ở đây làm như vậy mà Thủy. Cái quả ớt đó chị Hương, khi mà mình nướng cái hạt dổi, mình cho cái quả ớt vào cùng với cái than đó, để cho nó lúc nào mà chị thấy nó nổ, cái hạt của quả ớt nó nổ bép bép một cái, chị bỏ ra, chị gạt những cái than đi. Ok, chị cho tất cả những cái đó vào, chị giã nhá. Thì thường là giã muối trước nha chị Hương, tại vì cái muối nó mình phải giã để cho nó mịn ra. Mình giã muối trước, sau đó mới cho những cái thứ kia vào thì nó sẽ mịn hơn. Cái hỗn hợp đó là thành chẩm chéo. Nếu như khi chấm, chị có thể là cho thêm một ít nước trắng thôi đó. Không cho nước mắm. Em có thấy một số những cái video người ta bảo là cho nước mắm cho nó thơm. Thế nhưng thú thật với chị là không phải là trên dân tộc chúng em không có nước mắm đâu. Bây giờ trên dân tộc chúng em đầy nước mắm. Nhưng mà không cho nước mắm. Tại vì cho nước mắm mà nó mất đi cái mùi của ma khén và hạt dổi. Nó mất đi cái mùi ma khén hạt dổi nha. Không cần phải cho mì chính đâu chị. Không cần phải cho mì chính đâu. bạn nào nói thật là bạn nào thích thì cho thôi, chứ còn như kể cả Duẩn bây giờ nó trộn nó không cho mày chính. Đó. Không, đừng cho nước mắm hắc vô thường. Cho nước mắm vào nó sẽ bị át đi. Đặc biệt là có một số cái loại nước mắm thơm, nước mắm ngon, cái vị mắm nó rất là nặng, nó sẽ át, nó sẽ như kiểu nó khác nhau á, nó sẽ tẩy đi cái vị mắc khén và hạt dồi. Tất nhiên nó không thể tẩy hết được, nhưng mà nó sẽ mất đi cái đặc trưng của nó. Đừng cho nước mắm. Ok Thủy, đừng có cho nước mắm nha chị Hương. Đó, cho một ít, em thì cứ tiện tay, ví dụ trong mâm cơm, nói thật với chị là em cứ tiện tay em múc một xí nước canh, em cứ múc xí thôi, một ít thôi, chỉ gọi là để cho nó hơi sền sệt lên để mình dễ chấm, nó bám vào cái đồ chấm của mình thôi. Đó, thường thường là em cứ tiện tay em như vậy. Thì nói thật với chị là chỉ với từng đó thứ thôi, thế nhưng mà thằng Duẩn nó làm bao giờ nó cũng ngon hơn em. Trong mấy thằng với nhau có thằng Duẩn bao giờ nó làm ngon nhất. Chứ còn công thức thì đây người ta làm như thế cả. Tại vì là mình cho các thứ nó, cái nào ít cái nào nhiều thì cái đấy thì phải thừa nhận là nhà nó làm khác, nhà nó biết cái công thức bao năm rồi. Em cũng không thể nào mà em chỉ biết là làm ăn thì em thấy cũng chấp nhận được. Đấy, thì cái đó là mình sẽ chấm với thịt gà luộc, thịt gà quay, thịt lợn, thịt heo đó. Nói chung chấm với cá đó, cũng ngon. Bữa hôm nọ thằng Duẩn nó hấp con cá, nó bọn em kéo lưới lên được con cá chê. Không, cái công thức là bình thường mà, mình có giấu đâu, mình không giấu. Hiệp, giấu làm gì? Tôi nói thật, cái chẩm chéo của Tây Bắc nó là như thế, nó chả có cái gì để giấu cả. Nó chả có cái gì để mà giấu cả. Ngon ở cái chỗ là gì? Cái chỗ cái người mà biết trộn ngon đó, họ sẽ biết là cho cái gì nhiều, cho cái gì ít. Đó, thì cái đấy là mình phải thừa nhận. Mình cũng làm, thằng Duẩn nó cũng làm, thế nhưng mà phải thừa nhận là ăn cái chẩm chéo thằng Duẩn nó dã ngon hơn mình. Mình phải thừa nhận cái đấy. Chứ nó có cái gì đâu mà giấu. người dân tộc chúng tôi nó thật thà lắm, giấu làm gì. Anh chị em cứ làm y như theo tôi á, là nó ngon rồi, là nó thành chẩm chéo chuẩn đấy. Chỉ có điều là nói thật lòng là những người ta chuyên á, người ta biết là cái vị nào nhiều mà khén hơn một tí thì nó sẽ thơm hơn, nhiều hạt dổi hơn một tí thì cái vị nó nồng ăn vào nó hơi hăng lên. Hoặc là nhiều ớt, nhiều rau thì cái đấy là cái là mà mỗi người sẽ đấy mới gọi là cái mà nó làm cho ngon, mà mình cũng không thể nào biết được, đấy mới gọi là cái bí quyết. Chứ còn thực ra nó chỉ có từng đấy thành phần ấy mà. Đấy. Thì chị Hương cứ làm như thế nhá, chấm gần như tất cả mọi thứ. Chị Hương ạ, nói thật là chấm gần như tất cả mọi thứ. Chị cứ làm như thế thử đi. Bữa nào chị cứ làm như thế thử đi. Em đảm bảo với chị là ngon. Ở trên bọn em ấy, nó đến cái mùa này thì không nói, nhưng mà đến mùa đông á, ở chỗ em thì nó không đến nỗi. Nó không đến nỗi à. Nhưng mà ở trên cao hơn nữa, trên cao hơn nữa thì mùa đông là trâu nó lạnh, nó chết. Thế thì ngoài cái việc làm thịt trâu gác bếp, trâu khô á, thì nó có một cái gọi là thịt trâu một nắng. Bọn em gọi là thịt trâu một nắng, nhưng lúc đấy làm gì có nắng đâu mà phơi. Chỉ có hong lên gác bếp, hong lên gác bếp. Đó, sau đó là hong, nhưng mà để cho nó gọi là nó chưa ráo hay ráo hết nước. Đến bắt đầu hơi xe xe cái mặt lại bỏ xuống hấp, hấp vào cái nồi sôi á. Sau đó là vát miếng mỏng ra chấm với cái chẩm chéo đấy thì nó gọi là... Thế thì nó gọi là nhất vị luôn chị Hương. Nó gọi là đỉnh cao luôn. Đỉnh cao luôn. Mua luôn của... Đấy thì cũng có đây thì... Có nè. Nhưng mà mình thì đây là mình đang bày cách làm cho chị Hương là cái chẩm gọi là làm chẩm chéo tươi. Đang bày cách công thức làm cho chị Hương là cái chẩm chéo tươi. Tại vì chị có sẵn. chỉ có sẵn hạt dổi mà khén. Chứ còn đây thì cái này là cái trộn theo công thức như thằng Duẩn nó nói. Và chẳng qua là mọi thứ được làm khô đi, được làm nó khô đi thì mình kiểu mình để được lâu ấy. Chứ còn mình trộn những cái kia thì mình chẳng thể nào để lâu được, bởi vì nó là rau thơm tươi mà. Nó là rau thơm tươi mà, nên là mình chẳng để lâu được. Còn cái này thì Duẩn nó làm khô đi rồi, để phải được nửa năm. Nửa năm đấy, nếu mà để các bạn để tủ lạnh thì có để cả năm. Đó. Thì một lọ này là 300g. 300g. Ok. Các bạn chỉ việc là xúc ra 3-4 cái muỗng cà phê đó, nặn thêm miếng chanh vào. Nặn thêm miếng chanh vào. Còn nếu như mà cầu kỳ thì anh chị em cho thêm một ít rau thơm tươi vào, thì nó sẽ kiểu nó cái vị tươi thì bao giờ nó cũng sẽ làm cho mình cảm thấy nó ngon miệng hơn ấy. Thêm một ít, một tí sả, một tí rau húng, húng bạc hà, mình cứ quên gọi húng bạc hà, một ít rau mùi tàu, thế thôi là cũng dã ra. Cho thêm 3-4 cái muỗng này vô, nặn thêm miếng chanh là nó cũng ngon như tươi vậy. Đó. Và quan trọng là tất cả các anh chị em nào đã từng mua cái chẩm chéo này của nhà mình thì anh chị em cũng phải công nhận với tôi một điều, đúng không ạ? Chúng ta không thể phủ nhận được nó thơm. Nó thơm mùi ma khén. Mở ra một cái nó thơm rực luôn. Bà mẹ, bữa nọ, tức là khi mà trước khi mình tôi quyết định bán đó các bạn. Trước khi tôi quyết định bán cái chẩm chéo thì tôi cũng đi ra siêu thị. Tôi mua thử chẩm chéo siêu thị. Tôi cũng nói thật lòng là mình không dám gọi là vùi dập người khác, cho nên tôi cũng xin phép tôi không nói thương hiệu nào, nhưng cũng mua một số những cái thương hiệu về để ăn thử. Mở ra mình bảo, ủa sao nó đéo thơm ta? Chẩm chéo nhà mình giã tay, giã đồ tươi, mình đã thấy nó thơm lắm rồi, chứ chưa nói đến mức mà sấy khô lên. Bởi vì các bạn biết sấy khô lên là cái mùi nó thơm lắm, nó dậy lắm. Mà sao mở ra đéo thấy thơm ta? Mà ngửi cái mùi nó như là mùi sa tế vậy. Thế là mình phải ngồi mình trao đổi với thằng Duẩn. Và bắt nó làm 4-5 mẻ liền. Đến khi mà mình cảm thấy ưng, mình bảo chốt cái này. Mày làm đúng như công thức này. Anh em mình từ nhỏ đến lớn ăn cái chẩm chéo này. Đó. Thằng Duẩn nó là người Giao các bạn. Nó là người Giao. Thế thì người Giao á, họ có một số những cái gia vị nó lại riêng nữa. À, cái chẩm chéo của người Giao, các bạn biết người Giao vốn dĩ là một tộc người có cái kinh nghiệm làm thuốc. Những cái cây lá thuốc ở trên rừng đó, những cái cây lá thuốc ở trên rừng người Giao họ biết hơn tất cả. Phải nói là người Giao là một trong những dân tộc mà họ có cái tay nghề lấy thuốc ở rừng rất là đỉnh cao. Và vì vậy cho nên là người Giao người ta cũng có những cái gia vị rất là bí truyền. Mình cũng nghi ngờ rằng là thằng Duẩn nó có cả gia vị bí truyền của nhà nó nữa. À, nhưng mà từ bé đến lớn lên cùng nó mà, hai thằng lớn lên cùng nhau mà. Bố nó là người dân tộc, nhà nó dân tộc trong bản, nhưng mà bố nó làm cùng với ông già mình. Ngày xưa hai ông già lái tàu với nhau á. Bố nó là người thoát ly, chỉ có mẹ nó với ông bà nó là người dân tộc trong bản đó. Thì hai thằng lớn lên cùng nhau thì trước giờ nó làm nào thì mình làm vậy. Thế nhưng mà phải thú thật là mình làm không ngon nó. Thật, kể cả tươi. Khô thì mình không biết làm rồi. Nhưng mà tươi mình làm không ngon mà nó. Con gái Giao hả? Con gái dân tộc thì đều xinh cả em ơi. Con gái dân tộc ở trên này họ trắng lắm. Ừ, trắng lắm. Gái dân tộc trắng lắm. Ăn cơm nếp nhiều trắng. Đó, thì ok. Cái này thằng Duẩn nó trộn 3 lạng 80 khìn. 80 khìn 3 lạng. Anh chị em vào trong luôn giỏ hàng để nhặt, hoặc là theo hướng dẫn ở cái góc màn hình này để nhận được tư vấn. Không, cái đấy là anh phải công nhận nó bé heo. Kể cả giã chẩm chéo tươi, anh cũng giã không ngon bằng nó. Anh giã cũng ngon nhưng không ngon bằng nó. Chứ còn anh cũng biết làm mà. Giã chẩm chéo tươi anh giã không ngon bằng nó. Đồ xôi gà theo bài của người Giao anh cũng biết làm từ bé luôn, nhưng cũng không ngon bằng nó. Kỳ lắm. hay là nó vì nó là người giao cho nên là nó làm ngon, còn anh là người kinh anh làm không ngon, vẫn cứ trêu nhau vậy. À. Thì ok. À, làm thế nào để thành rể trên đó? Thôi em ơi, em ở trong Đồng Nai đi. Em ở trong Đồng Nai đi, mày ra ngoài này, em ở trong đấy thời tiết nó nóng, nó ấm dễ chịu, rồi mày ra ngoài này mà lấy mùa đông là ngoài này mày đứt luôn đó, em không chịu nổi đâu. Mà mày mà vào trong bản của thằng Duẩn mày ở đến mùa đông, cái mùa nó bắt đầu mưa dầm, mưa phùn mà không chịu đâu em ơi. Không chịu đâu. Nó khó chịu lắm. Ừ, thôi ở trong đó mà má, trong Đồng Nai thiếu gì gái, mấy khu công nghiệp á. Mấy khu công nghiệp thiếu gì gái. Ừ. Thiếu gì gái đâu. Tiến Văn, để bữa nào tôi vào sâu trong bản giao, còn cái chỗ nhà mình thì người giao thì chỗ nhà mình thì họ gần như là sống như người kinh rồi, phải vào sâu trong bản người giao chỗ bà thằng Duẩn ấy. Chứ còn chỗ nhà thằng Duẩn thì nó sống gần như người kinh rồi. Phải vào trong nhà bà nó. Hôm nào tôi với thằng Duẩn đi vào trong nhà bà nó, tôi quay cho bạn xem con gái trong bản thì xinh dã man luôn, thề gái giao á. Xinh dã man luôn. Gái giao, con gái Mông. Nói chung là con gái dân tộc ở Tây Bắc đều xinh. Phụ nữ Tây Bắc đều xinh, có lẽ là do cái nguồn nước ở đây. Đó. Có thể là do cái nguồn nước ở đây như vậy. Đều xinh. Mấy cô con gái người Mông á. À, mấy con gái người Mông á là họ trắng lắm. Ừ. Trắng lắm, mấy con gái người Mông trắng hồng luôn lên. Cảm giác là cái nói một cách hơi thô của mấy anh em đàn ông tụi mình á, là nếu như mà các cô lột hết quần áo các cô ra cho đứng ở trong góc nhà mà tắt điện đi là các cô ấy tự phát sáng. Ừ, các cô ấy tự phát sáng. Gái Thái cũng trắng, nhưng mà tức là cái phụ nữ người Mông ấy trắng, nó là anh còn cảm giác nó hồng hồng đấy nữa, tức là cái da cảm giác anh thấy lạ lắm. Có một cái điều như vậy, đàn ông cũng vậy luôn, có thể là hay là do cái đặc điểm của tộc người, đặc điểm của tộc người nữa. Anh tiếp xúc với rất nhiều chứ, ở chỗ anh thì người Tây nhiều, người Dao nhiều, người Mông thì phải đi vào sâu hơn. Thế mấy thằng cứ nói trêu nhau bảo là mấy cái cô gặp mấy cô người Mông này mà nhốt các cô vào trong nhà, tắt hết điện, lột hết đồ ra để các người các cô ấy tự phát sáng, nó trắng như vậy á, trắng thật luôn đó, trắng hồng luôn. À, chứ còn về cơ bản là con gái ở Tây Bắc thì đều là trắng rồi. Chỗ anh thì là ít người Thái. Chỗ anh thì chủ yếu là người Tây là nhiều. Người Tây, người Nùng, người Dao, người Mông thì cũng phải vào sâu. Thôi không có nói những chuyện đó nữa. Đêm hôm đã nói chuyện ăn uống rồi, bây giờ các ông lại còn gạ tôi nói chuyện con gái nữa. Thôi tầm phào tí nữa vợ tôi đuổi ra ngủ cầu thang chết tôi. Ok, ngày mai chúng ta sẽ xem là Lão Sửu sẽ phải trả giá như thế nào nha các bạn. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.